Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 21. Trong trướng, Phan Trường Ngọc vẫn nằm nguyên y phục trên giường, hoàn toàn không sao chợp mắt được. Khi ngoài trướng vang lên tiếng vó ngựa, nàng theo phản xạ nín thở. Tiếng vó rất nhẹ, như thể cố ý thả chậm bước, sợ làm phiền người khác. Dừng lại một hồi lâu, tiếng vó ngựa khe khẽ mới vang lên lần nữa, rõ ràng là đang rời đi. Giữa đêm khuya, còn ai rảnh rỗi đến đứng ngoài trướng nhìn nàng? Nhận ra điều ấy, trong lòng Phan Trường Ngọc bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Bao nhiêu chuyện mấy tháng qua lần lượt hiện về trong đầu, khiến nàng càng thêm nặng nề. Nàng trở mình liên tục để xoa dịu sự bức rứt trong lòng, suýt nữa đánh thức Trường Ninh. Phan Trường Ngọc xoa xoa giữa mày ngồi dậy, nghĩ bụng, chi bằng ra ngoài đi dạo một lát. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đứng lên, dắt bên người con dao lọc xương. Ra khỏi trướng, nàng liền phát hiện gần đó có một binh sĩ mặt mũi xa lạ đứng canh. Trông như người gác ở khu vực này, nhưng trước kia ban đêm nơi này vốn chẳng có ai. Ánh mắt Phan Trường Ngọc chạm phải đối phương, người kia sững sờ nhìn nàng. Trong mắt vừa có vẻ hoảng hốt, vừa lộ chút rùng bái. Đợi một lúc như sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, anh ta mới lén lút quay mặt đi. Phan Trường Ngọc đoán ra đây hẳn là sắp xếp của Tạ Trinh. Tâm trạng lại càng thêm rối. Nàng quen thuộc doanh địa, không nói một lời, lặng lẽ đi về phía rìa đóng quân. Người thông vệ kia quả thật được phái tới để bảo vệ hai chị em Phan Trường Ngọc. Trước đó, việc này do Tạ Ngũ và Tạ Thất phụ trách. Nhưng nàng đã quen mặt hai người họ, chỉ liếc qua là nhận ra ngay. Tạ Trinh sợ nàng sinh bực nên mới điều một thân vệ nàng chưa từng gặp tới canh giữ. Nửa đêm về sáng, vầng trăng ló ra khỏi tầng mây đen đã tan. Dãy núi trong đêm như được phủ một lớp ánh bạc, không cần đuốc cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Phan Trường Ngọc dẫm lên lớp bùn đất mềm xốp sau mưa, mang theo tiếng nước chảy tìm đến bờ sông. Không gian núi rừng rộng mở, tiếng côn trùng và ếch nhái râm ran lên xuống. Không khí sau mưa cũng tươi mát lạ thường. Hít sâu một hơi, nàng cảm thấy u uất trong lòng tan đi đôi phần. Nếu không phải cỏ dại sau mưa ướt đẫm, nàng rất muốn giang tay nằm xuống, vùi mình vào thảm cỏ mềm mại. Để trong màn đêm yên bình này, mọi bức bối tạp niệm trong lòng đều lắng dịu lại. Bỗng, từ bụi cỏ gần đó vang lên tiếng sột soạt. Phan Trường Ngọc giật mình, chăm chú nhìn qua. Hóa ra là một con chiến mã toàn thân đen nhánh bị buộc ở mép bụi cây. Phía trước bờ sông còn lờ mờ vọng lại tiếng nước. Nhận ra con ngựa đó, tim nàng chấn động, lập tức xoay người định quay về. Nhưng người ở bờ sông đã phát giác ra nàng. Ai đó? Cùng với tiếng quát trầm lạnh ấy, mấy viên đá bay vút tới như sao băng. Phan Trường Ngọc vội vàng lăn người tại chỗ mới tránh được những viên đá đủ sức khoét thủng cả thân người. Hai tay chống đất vừa định đứng dậy, cổ nàng chợt lạnh toát. Người vừa rồi còn ở bên bờ sông, lúc này đã đứng ngay trước mặt nàng. Nước từ người nhỏ giọt xuống, lưỡi đao thép trong tay chĩa thẳng vào yết hầu nàng. Là nàng. Nhận ra nàng, sát khí trong mắt Tạ Trinh mới dần tan đi. Hắn thu đao, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi đưa tay ra muốn đỡ, cau mày hỏi. Có bị thương không? Phan Trường Ngọc lắc đầu, không nắm lấy tay hắn, tự mình ngồi dậy. Trong lòng lại thầm kinh ngạc trước tốc độ đáng sợ của hắn. Nàng từng nhìn thấy hắn giết người, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến sự cảnh giác bằng bản năng giả thú như vậy. Thanh đao thép đã rời đi, song nàng vẫn cảm thấy vùng da nơi cổ bên kia tê dại, lông tơ dựng đứng. Cảm giác sinh tử trong khoảnh khắc bị người khác nắm giữ thực sự khiến tim nàng đập loạn. Tạ Trinh nói, ta tưởng là thám tử của địch quân. Nàng mặc một thân quân phục của tiểu tốt, tóc vì tiện lợi cũng búi gọn sau đầu. Trong đêm tối, từ xa nhìn lại quả thật rất khó phân biệt là ai. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, nếu thật là thám tử quân địch, cho dù không bị mấy hòn đá kia làm bị thương, cũng tuyệt đối không thoát khỏi nhát đau cuối cùng của hắn. Nàng có phần lúng túng, bạn giải thích vì sao mình xuất hiện ở đây. Ta khó ngủ nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Thấy ngựa của huynh, đoán là huynh ở gần bờ sông nên định tránh đi trước. Tạ Trinh chỉ mặc một cái quần quân, vừa từ dưới sông lên, toàn thân còn nhỏ nước. Hắn chẳng để tâm cỏ ướt hay không, trực tiếp ngồi xuống đất. Tóc dài ướt sũng, vài sợi tuột khỏi phát quang, rối rắm dính vào gương mặt và cổ vai. Vô tình khiến hắn trông trẻ trung hơn mấy phần. Nghe lời nàng nói, hắn có chút bất ngờ ngẩng lên nhìn nàng. Nàng cũng không ngủ được à? Tư thế hai tay chống đất khiến đường xương quai xanh của hắn càng thêm rõ nét. Dưới ánh trăng, làn da hắn hiện ra sắc trắng lạnh. Giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống, mang theo xương quai xanh trượt qua làn da rắn chắc, để lại một vệt nước mờ, rồi tiếp tục chảy xuống. Phan Trường Ngọc bỗng thấy mặt mình nóng ran. Vội vàng dời ánh mắt đi, sợ hắn hiểu lầm điều gì, nàng nói. Hôm nay ta giết quá nhiều người, trong lòng bức bối khó chịu. Chữ cũng trong lời hắn, rõ ràng cho thấy hắn là vì không ngủ được mới tới đây. Còn nguyên nhân hắn không ngủ được là gì, không cần nói cũng hiểu. Bản thân nàng, tuy quả thật bị những lời hắn nói khuấy động tâm tư, trằn trọc không yên, nhưng đã thẳng thắn từ chối người ta rồi. Lúc này thừa nhận mình vì những lời đó mà không ngủ được, rốt cuộc vẫn có gì đó rất kỳ lạ. Huống hồ, những việc trên chiến trường cũng đúng là một nguyên do khiến nàng cảm thấy bất an. Tạ Trinh chợt nhớ đến ở trấn Lâm An trước kia, sau khi giết người, nàng sợ hãi đến mức ban đêm lần mò sang ngồi bên giường hắn. Ánh mắt hắn liền dịu xuống. Hắn đã nghe Tạ Ngũ kể, trên chiến trường, nàng thậm chí không đỡ sát hạ những tiểu tốt, chỉ tránh chỗ hiểm mà chém, khiến đối phương mất khả năng phản kháng là đủ. Rõ ràng, nàng mang trong lòng sự kính sợ đối với sinh tử đến vậy, thế mà vẫn thay hắn ra chiến trường liều mạng. Nàng lấy đâu ra dũng khí đó chứ? Ngực như bị thứ gì đó bỗng rát chạm vào. Trong đầu vang lên một giọng nói điên cuồng, thôi thúc muốn ôm nàng vào lòng. Những ngón tay chống xuống đất đã cắm sâu vào bùn cỏ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không dám vượt qua giới hạn. Máu trong người như có trăm con sâu đang bò, từng khúc xương đều căng đến run rẩy. Phải rất lâu, hắn mới đè nén được cơn xúc động dâng trào trong lòng. Ép bản thân bình tĩnh. Rũ mắt nói. Lần đầu ta tự chiến trường trở về, cũng gặp ác mộng suốt cả đêm. Lần thứ hai ra trận giết địch, người ta giết còn nhiều hơn lần trước. Đêm đó ta không ngủ, tới võ trường đánh cọc suốt một đêm. Cuối cùng ta kiệt sức ngã xuống đất, vừa nhắm mắt liền ngủ say, chẳng còn mộng mị gì cả. Nhắc đến những chuyện cũ năm xưa, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo tự giễu. Chính hắn cũng không nhận ra, quanh người đã dâng lên một tầng lệ khí. Tựa như một con chó hoang lang thang đầu đường, mình đầy thương tích. Vừa cảm nhận có người đến gần, liền theo bản năng nhe nanh gầm gừ. Như thế sẽ tránh được tổn thương tiếp theo. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn. Xuyên qua mái tóc ướt lạnh lẽo, hắn vẫn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ bàn tay nàng. Tạ Trinh ngước mắt lên. Ánh trăng bạc phản chiếu trong đôi mắt phượng của hắn, cũng soi rõ gương mặt Phan Trường Ngọc. Sáng sủa, ấm áp như nắng. Nàng mím môi, khẽ xoa đầu hắn, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đã qua rồi. Ánh trăng dịu dàng, dòng nước róc rách trôi. Tạ Trinh hơi nghiêng đầu, nhìn Phan Trường Ngọc hồi lâu không nói lời nào. Nàng đoán lấy ánh mắt hắn, thoáng sững lại một khắc, rồi dường như cũng nhận ra động tác vừa rồi của mình có phần thân mật quá mức, liền hơi lúng túng rút tay về, đặt trước đầu gối. Không khí giữa hai người trở nên vi diệu. Nàng vừa định mở lời cáo từ, Tạ Trinh bỗng nói. Nếu trong lòng nàng vẫn còn bức bối, ta có thể bồi nàng luyện vài chiêu. Cứ thế mà rời đi, lại thêm chuyện vô thức sờ đầu an ủi hắn ban nãy, thế nào cũng thấy hơi kỳ cục. Hoàng Trường Ngọc nhớ tới tốc độ quỷ mị của hắn lúc nãy, trong lòng quả thật cũng nảy sinh ý muốn thử sức, liền gật đầu đồng ý. Nàng chỉ mang theo một con dao lọc xương. Tạ Trinh mặc xong áo ngoài, thậm chí không thèm cầm binh khí, tay không ra trận. Hoàng Trường Ngọc cảm thấy mình bị xem nhẹ, mím môi nói. Huynh vẫn nên cầm một thanh đoản đao thì hơn. Tạ Trinh chắp một tay sau lưng, chỉ nói với nàng một chữ. Tới. Tư thế một tay đó khiến Hoàng Trường Ngọc mím môi chặt hơn. Nàng không nói thêm lời nào, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như dã thú. Thân hình lao đi nhanh như tên rời dây cung. Nàng vươn tay khống chế một tay của Tạ Trinh, lưỡi dao lọc xương thẳng hướng vào cổ hắn. Nhưng vừa áp sát, nàng mới phát hiện hắn trơn tuột như cá, luôn né tránh trước nàng nửa nhịp, không nhanh, không chậm, thành thạo vô cùng. Khi hắn nghiêng người né lưỡi dao của nàng, thì cùng lúc một luồng trưởng phong quét thẳng vào mặt nàng. Bàn Trường Ngọc vội vàng né tránh, nào ngờ bàn tay kia đã móc lấy khuỷu tay nàng, kéo mạnh về phía sau và xuống dưới. Trọng tâm của Phan Trường Ngọc lập tức mất cân bằng, suýt nữa thì ngửa người ngã ngược. Lực kéo của Tạ Trinh chuyển thành đỡ lấy cánh tay nàng, định kéo nàng đứng vững lại, nhưng cổ hắn bỗng chốc lạnh buốt. Hắn cười hỏi. Thế này là sao? Lấy oán trả ơn à? Dao lọc xương của Phan Trường Ngọc kề sát cổ hắn, đáp gọn. Binh bắt yếm trá. Nụ cười trên mặt Tạ Trinh càng rõ ràng hơn. Hắn nhìn nàng, nói. Có ly. Nàng nhìn đôi mắt đen đầy ý cười của hắn, thu dao lại, mím môi nói. Kỹ thuật của ta không bằng huynh. Tạ Trinh nhận ra vẻ sa sút của nàng, liền nói. Cận chiến chú trọng tốc độ, nàng quen dùng binh khí nặng tay. Đổi sang vũ khí nhẹ thì những chiêu thức đại khai đại hợp không thể nào thi triển được. Chỉ so tốc độ xuất đao, ta khổ luyện đã hơn 10 năm, nếu còn không thắng nổi nàng thì mới là chuyện vô lý. Phan Trường Ngọc nhớ lại chiêu hắn vừa dùng khiến nàng mất thăng bằng, bèn hỏi. Chiêu huynh móc khuỷu tay ta kéo xuống khi nãy là gì? Tạ Trinh không đáp, ngược lại móc khuỷu tay nàng kéo về phía sau và xuống dưới một lần nữa. Phan Trường Ngọc lập tức căng toàn thân, lần này đôi chân đứng vững như đóng đinh, không nhúc nhích chút nào. Tạ Trinh hỏi nàng. Hiểu chưa? Phan Trường Ngọc hồi tưởng lại khoảnh khắc mình suýt ngã vừa rồi. Khi chưởng phòng của hắn áp tới, nàng vì tránh né mà nghiêng người sang một bên, chứ không phải đứng vững tại chỗ. Nàng cau mày nói. Trọng điểm không nằm ở chiêu kéo xuống của huynh. Tạ Trinh tán thưởng gật đầu, nói. Có lúc không cần phải tranh sức mạnh, thuận thế mà làm, mượn lực đánh lực. Bốn lạng cũng có thể gạt ngàn cân. Phan Trường Ngọc siết chặt dao lọc xương trong tay, hướng về hắn nói. Lại một lần nữa. Cuộc giao đấu vừa rồi chỉ dừng ở mức chạm ngưỡng là thôi. Giờ đây, các khớp xương toàn thân nàng đã nóng lên. Nàng vốn quen đánh mạnh, lần này không vòng vo theo chiêu của Tạ Trinh nữa, chỉ tập trung tấn công dồn dập. Lưỡi dao sắc bén chém ra liên tiếp. Rõ ràng, chỉ là một thanh dao lọc xương dài hơn 3 tấc, vậy mà trong tay nàng lại tạo thành từng vệt tàn ảnh trong không trung. Tạ Trinh nhanh chóng nhận ra, nàng biết tránh chỗ yếu, phát huy chỗ mạnh, lấy công làm thủ. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Thì ra vừa rồi, nàng chỉ đang thu đòn, cố ý thăm dò đường lối ra chiêu của hắn. Nhận thức này khiến đáy mắt hắn khẽ ánh lên ý cười, nhưng ra tay vẫn không hề nương nhẹ. Chỉ có đối luyện thật sự, đánh thật, mới có thể giúp Phan Trường Ngọc học được nhiều thứ hơn và tiến bộ nhanh nhất. Sau khi đã nếm mùi bị thiệt một lần, Phan Trường Ngọc không còn dại gì mà nhắm vào cánh tay kia của Tạ Trinh nữa. Tay cầm dao liên tục chủ công, tay còn lại cũng không ngừng ra đòn, chiêu nối chiêu, chỉ nhằm ép hắn phải phòng thủ bị động, không có cơ hội phản kích. Xong, lần này nàng trụ được lâu hơn lần trước không bao nhiêu. Chỉ sau vài hiệp, vẫn bị Tạ Trinh như quỷ mị lướt vòng ra phía sau. Hắn thuận theo thế nàng xuất dao, mượn lực đẩy mạnh vào vai lưng nàng. Phan Trường Ngọc lập tức bị hất văng ra xa, nửa người ngã sấp xuống bãi cỏ. Xét ở một mức độ nào đó, Phan Trường Ngọc đúng là võ si, người vô cùng si mê võ đạo. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt như có một đốm lửa nhỏ đang cháy. Nàng quát lớn, lại nữa. Tạ Trinh đứng cách đó không xa, gió đêm thổi làm tà áo của hắn bay phấp phới, tôn lên gương mặt lạnh như ngọc, thoạt nhìn lại có mấy phần tiên phong đạo cốt. Phan Trường Ngọc thì như một con bê con, xách dao lại lao thẳng về phía hắn. Chẳng mấy chốc, cánh tay cầm dao của nàng lại bị Tạ Trinh thuận thế vuốt qua. Cả người nàng loạn choạng, lần nữa bổ nhào vào bụi cỏ. Còn Ô Vân đang gặm cỏ bên cạnh, không biết có phải chê nàng đè lên mảng cỏ non tơ của nó hay không, thò đầu tới hút nàng một cái. Phan Trường Ngọc nắm dao lọc xương bò dậy, phì phì hai tiếng nhổ ra mấy ngọn cỏ lỡ ngậm vào trong miệng, quay sang Tạ Trinh gầm lên. Lại nữa! Không biết đã bị quật ngã bao nhiêu lần. Đến lúc dừng lại, cả người Phan Trường Ngọc đã dính đầy nước cỏ vào bùn đất. Quần áo không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Mặt mũi lấm lem, trên tóc còn dính mấy mảnh lá cỏ. Nàng nằm ngửa trên đất nhìn bầu trời đêm, thở dốc từng ngụm. Toàn thân nàng mềm nhũn, đến một đầu ngón tay cũng chẳng buồn cử động, nhưng trong lòng lại chỉ thấy khoan khoái vô cùng. Đầu óc trống rỗng không còn chút tạp niệm nào, thật sự là chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ thiếp đi ngay. Tạ Trinh lấy túi nước từ trên lưng ngựa đưa cho nàng, nói, uống chút nước đi. Phan Trường Ngọc đổ mồ hôi rất nhiều, quả thật khát đến lợi hại. Nàng ngồi dậy, có lẽ vì bị quật ngã quá nhiều lần, đầu óc cũng hơi choáng váng. Nhận lấy túi nước, liền ừng ực uống như trâu uống nước. Uống xong, đưa trả lại cho Tạ Trinh. Hắn liếc nhìn một cái rồi ngửa đầu uống thêm mấy ngụm. Phan Trường Ngọc ngay người nhìn, trong đầu cuối cùng cũng kịp phản ứng. Túi nước đó là của Tạ Trinh mà. Nàng đã uống rồi, hắn lại uống tiếp. Thế này thì tính là gì? Chút ngượng ngùng còn chưa kịp dâng lên, nàng lại nhớ tới chuyện lúc quay về hắn hôn nàng trên lưng ngựa, liền vô thức dùng mu bàn tay lau lau môi mấy cái. Bỗng thấy, việc cùng uống chung một túi nước dường như cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chỉ là mu bàn tay nàng cũng dính đầy bùn cỏ, lâu như vậy ngược lại còn để lại bùn cỏ trên môi. Tạ Trinh uống xong nước, đậy nắp lại, nhận ra sự khác thường của nàng, bèn hỏi, sao vậy? Phan Trường Ngọc lúng túng nói, trên mặt có dính bẩn, ta đi rửa mặt một chút. Nói xong liền đứng dậy đi về phía bờ sông. Giọng Tạ Trinh vang lên từ phía sau, nàng lăn lộn cả người đầy bùn đất thế kia, quần áo có cần giặt luôn không? Phan Trường Ngọc tưởng hắn nói lời trêu chọc, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn, nhưng thấy vẻ mặt Tạ Trinh nghiêm túc đàng hoàng, dường như không phải cố ý đùa cợt mình, nàng không khỏi nhíu mày. Tạ Trinh nhìn ra là nàng hiểu lầm, liền nói, ngày mai đại quân nhổ trại, sẽ hợp binh với quân Kế Châu tiến đến Sùng Châu tiêu diệt phản tặc. Trên đường e là không có điều kiện tắm rửa hay giặt giũ. Hắn vừa nói vừa cởi áo ngoài của mình treo lên cành cây bên cạnh. Nàng có thể mặc tạm áo ngoài của ta. Nói xong, liền xoay người đi vào rừng, không biết có phải cố ý tránh mặt hay không. Phan Trường Ngọc nhìn theo bóng hắn đi xa, ánh mắt dừng lại trên chiếc ngoại bào treo trên cành cây. Tóc nàng cũng dính không ít bùn cỏ, do dự một lát, rốt cuộc nàng vẫn bước tới, lấy chiếc ngoại bào kia, lẫn ra phía sau một tảng đá lớn bên bờ sông. Nàng đặt áo lên trên đá, tháo búi tóc, cởi bộ quân phục bết đầy bùn đất, rồi ngâm cả người vào dòng nước lạnh buốt. Dù đã là cuối xuân, nước sông ban đêm vẫn lạnh đến thấu xương. May mà thể chất Phan Trường Ngọc tốt, cũng không sợ lạnh. Gột rửa sạch bùn đất trên người xong, nàng lại bắt đầu cẩn thận gội mái tóc dài của mình. Bên bờ sông vang lên tiếng củi cháy lách tách. Nàng lén nhìn qua từ sau tảng đá lớn, phát hiện Tạ Trinh quay lưng về phía mình, ngồi trước đống lửa. Rõ ràng lúc nãy hắn đã vào rừng, hẳn là đi kiếm củi. Phan Trường Ngọc nhìn hắn một lúc, thấy từ đầu đến cuối hắn vẫn không hề quay đầu lại. Gội sạch tóc xong, nàng run rẩy đứng dậy, vắt khô tóc, rồi lấy áo ngoài của hắn khoác lên người. Đến lúc buộc dây áo, nàng mới nhận ra vấn đề. Chiếc áo này quá rộng so với nàng, dù đã thắt chặt đai, cổ áo vẫn rộng thênh thang. Nàng nhíu mày, dứt khoát, bắt mạnh cái yếm vừa giặt sạch cho bớt nước, mặc vào bên trong rồi mới khoác thêm áo ngoài của Tạ Trinh vào. Xong xuôi mọi thứ, nàng mới bước ra khỏi sau tảng đá, ngồi xổm bên bờ sông giặt bộ quân phục dính đầy nước cỏ vào bùn đất. Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Tạ Trinh quay đầu lại nhìn, hỏi. Sao nàng không hong khô tóc trước? Phan Trường Ngọc nghĩ giặt xong quần áo rồi mới hong một thể, liền đáp. Ta không lạnh. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Khi người kia tới gần, nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Trinh đã lướt qua nàng. Trần nửa thân trên bước thẳng xuống sông. Phan Trường Ngọc nhíu mày hỏi. Huynh cũng muốn tắm hả? Tạ Trinh liếc nàng một cái, đáp. Trước khi nàng tới, ta đang bơi ở đây. Dứt lời, hắn lao xuống nước như một con cá bạc, chỉ chốc lát đã bơi ra xa bờ mấy trượng. Nhìn bộ dạng đó, rõ ràng hắn đang định tiếp tục bơi. Phan Trường Ngọc nghĩ nàng giặt đồ bên bờ, hắn bơi ở giữa sông, ai làm việc của người đó cũng không ảnh hưởng gì. Liền cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. Bỗng nhiên, mặt nước trước mắt gợn sóng. Phan Trường Ngọc ngẩng đầu, liền thấy Tạ Trinh từ dưới nước trồi lên, tay nắm một con cá đang quẩy mạnh. Nước bắn tung tóe trên người nàng. Tóc đen của hắn ướt sũng, đường nét cằm sắc sảo nhỏ nước. Hắn cười vang sảng khoái như thiếu niên. Có cá ăn rồi. Con cá trong tay hắn giãy giụa dữ dội, quẩy đuôi không ngừng, văng không ít giọt nước tanh mùi cá lên mặt Phan Trường Ngọc. Nàng chỉ đành quay mặt đi, giơ tay che trước mặt, vừa bất lực vừa bực bội nói. Huynh mau mang cá ra chỗ khác đi. Nhưng chính động tác giơ tay đó lại khiến cho cổ áo vốn đã khép lại một lần nữa bung ra. Phan Trường Ngọc gần như lập tức cảm nhận được một luồng mát lạnh. Người trước mặt cũng sững lại trong nháy mắt, im bặt, trân trối nhìn nàng. Con cá tuột khỏi tay hắn rơi tõm xuống nước. Nước bắn tung tóe cả lên mặt hắn mà hắn dường như cũng không kịp phản ứng. Phan Trường Ngọc nhận ra có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn xuống. Liền thấy cổ áo mở toang, chiếc yếm bên trong còn ướt dán sát cơ thể nàng, phát họa ra những đường cong tròn đầy, mơ hồ còn lộ ra điểm nhô lên như hạt đậu. Mặt nàng đỏ bừng như muốn bốc khói, không kịp nghĩ ngợi, nàng giơ chân đá thẳng ra ngoài mắng to. Đồ lưu manh! Tạ Trinh bị nàng đá thẳng vào mặt, cả người ngã tòm xuống sông. Không hề phòng bị, hắn sặc một ngụm nước, hồi lâu vẫn chưa ngoi lên được. Phan Trường Ngọc vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, ban đầu còn tưởng hắn giả vờ, nhưng đợi mãi không thấy hắn nổi lên. Nàng rốt cuộc nhận ra có điều không ổn, hướng về mặt nước gọi. Ngôn Chính! Nàng vẫn theo thói quen gọi hắn là Ngôn Chính. Mặt nước vẫn lặng không gợn sóng. Phan Trường Ngọc sợ mình đá mạnh quá làm hắn ngất đi. Tính mạng con người trước mắt, nàng lập tức chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, vội ném áo ngoài của hắn lên bờ rồi nhảy xuống nước cứu người. Một lát sau, nàng kéo được người sặc nước lên bờ, đặt đầm xuống đất, dùng sức ấn lên ngực hắn mấy cái. Thấy Tạ Trinh nghiêng đầu phun ra một ngụm nước, dần dần tỉnh lại, nàng mới rã rời ngồi bệt xuống bên cạnh. Nàng mệt mỏi rã rời, hơi thở nặng nề, nhưng nét mặt có thể nói là vô cảm. Nhưng trong đầu toàn là một mớ hỗn loạn. Hôm nay rốt cuộc là xảy ra toàn chuyện quái quỷ gì thế này? Tạ Trinh mở mắt, liền thấy Phan Trường Ngọc chỉ mặc quần dài và yếm ngồi bên cạnh hắn. Mái tóc dài ướt sũng xõa xuống, làn da lộ ra dưới ánh trăng trắng như sương tuyết. Thần sắc trên mặt nàng không rõ là lạnh lùng hay kiểu buông xuôi sau khi liên tiếp chịu đả kích. Nhưng dáng vẻ ấy lại như cái móc, móc thẳng vào tim hắn. Tạ Trinh sững người một lúc, ngay sau đó, trong mũi dâng lên một luồng nóng rực. Nhận ra đó là gì? Tạ Trinh vội giơ tay che mũi. Cả vành tai đỏ bừng, cuống quýt quay mặt đi, chật vật chưa từng thấy. Xin lỗi nàng. Phan Trường Ngọc bực đến muốn đánh người, hùng dữ quát. Im miệng! Nàng nhặt chiếc áo ngoài đã quăng dưới đất bàn nãy lên, quấn lại trên người. Cả bụng tức nghẹn không biết rút vào đâu, tiếp tục gằn giọng cảnh cáo hắn. Chuyện tối nay không được nói ra. Nói xong liền đi ra xa một đoạn, ngồi phịch xuống, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tạ Trinh nhìn bóng lưng nàng khoác áo của mình, rồi lại nhìn đống quần áo bên bờ sông còn chưa giặt xong. Hắn vốc nước lạnh dội lên mặt mình, ép luồng nóng trên mặt lui xuống. Sau đó giặt sạch quần áo của nàng, mang tới bên đống lửa. Dùng một cành cây dựng lên để hong khô. Rồi hắn lại xuống sông bắt thêm hai con cá, làm sạch, xiên bằng cành cây, cắm bên cạnh đống lửa nướng lên. Đợi cá nướng xong, hắn mang qua cho Phan Trường Ngọc. Chần chừ hồi lâu mới mở miệng. Ăn chút gì đi. Phan Trường Ngọc khoác áo ngoài của hắn, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau chuỗi đả kích liên tiếp. Nàng chỉ trừng tròn đôi mắt hạnh, lần nữa uy hiếp hắn. Chuyện tối nay không được hé răng đó. Tạ Trinh nhếch môi cười, hỏi ngược lại nàng. Ta có thể nói với ai đây? Phan Trường Ngọc nghĩ lại cũng phải. Hắn bị nàng đá thẳng xuống sông, đến bò lên còn không kịp. Chuyện này nói ra chẳng vẻ vang gì. Nàng liếc hắn một cái, hùng hăng nói. Dù sao cũng không được nói ra. Tạ Trinh liên tục bảo đảm xong mới đưa cá sang. Ăn cá đi. Nàng nhìn con cá trong tay hắn, được nướng vàng ruộm, hương thơm bốc lên nghi ngút. Miệng vừa cứng rắn nói một câu không đói, bụng đã ọc ọc kêu lên hai tiếng. Nhiệt độ trên mặt nàng vừa mới hạ xuống, lại bốc lên một lần nữa. Tạ Trinh cố ép đôi môi đang muốn cong lên xuống, khéo léo đưa cho nàng một bậc thang. Ta nướng nhiều quá, một mình ăn không hết. Lúc này mà còn cố chấp nữa thì kẻ mất mặt chỉ có mình thôi. Phan Trường Ngọc bi phẫn chìa tay nhận lấy con cá, kiểu mặc kệ tất cả mà nói. Chuyện này cũng không được nói ra ngoài. Tạ Trinh nhịn cười đáp một tiếng. Được. Ngoài hoang dã không có gia vị, phần lớn thịt rừng nướng chỉ thơm mùi, khi ăn lại nhạt nhẽo, thậm chí còn tanh. Con cá Tạ Trinh nướng này vừa vào miệng chẳng những không tanh, mà còn phản phất vị chua chua cay cay. Phan Trường Ngọc cắn hai miếng, ngờ vực hỏi. Huynh còn mang theo cả gia vị sao? Tạ Trinh cầm mấy quả dại còn sót lại bên đống lửa cho nàng xem, đáp. Những thứ quả đường này, có loại vị chua, có loại vị cay. Phan Trường Ngọc lẩm bẩm rất nhỏ. Nếm thử từng loại rồi mới mang về sao? Tai Tạ Trinh rất thính, nghe được câu này, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Tiếp tục cúi đầu gỡ xương cá trong tay, nói. 13 tuổi ta nhập ngũ. Bắt đầu từ một tiểu binh ở Tiền Phong Doanh, đến bây giờ đã là 8 năm. Cũng giống như lúc nàng mới lên núi, trong quân không phải lúc nào cũng có lương thực. Khi đói nhất, rễ cỏ vỏ cây cũng là món ngon để lót dạ, huống chi là quả dại. Thứ nào ăn được đều đã nhớ mùi vị. Thứ nào không ăn được, tận mắt nhìn thấy huynh đệ bị độc chết, tự nhiên sẽ không bao giờ chạm vào nữa. Nghe hắn kể những chuyện cũ đó, miệng ăn cá lại chẳng thấy mùi vị gì. Ngỡ ngơ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Từ khi biết hắn là Vũ An Hầu, trong lòng nàng luôn cảm thấy hắn cách mình rất xa, như thể hai người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đến lúc này nàng mới chợt nhận ra, sau thân phận ấy không chỉ có vinh quang, còn có những khổ cực mà người ngoài chưa từng nếm trải. Chiến trường tàn khốc như thế nào nàng đã từng tự mình trải qua. 13 tuổi nhập ngũ, khi ấy hắn còn nhỏ hơn cả Võ Tam Cân. Ngần ấy năm lăn lộn trong quân, bao nhiêu cay đắng chỉ có một mình hắn mới rõ. Trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, Phan Trường Ngọc cúi đầu im lặng gỡ xương cá. Một con cá đã được gỡ sạch xương, bọc trong lá chuối rừng đã rửa sạch được đưa tới. Tạ Trinh cầm lấy con cá nàng đang ăn, nói. Ăn con này đi, đã gỡ xong rồi. Phan Trường Ngọc nâng mảnh lá chuối nhỏ đã được cắt gọn, nhưng mãi vẫn chưa ăn. Động tác gỡ xương cá của Tạ Trinh dừng lại, hắn ngẩng mắt nhìn nàng, hỏi. Sao vậy? Phan Trường Ngọc nói. Ngôn Chính, ta vẫn gọi huynh là Ngôn Chính nha. Huynh đừng đối xử với ta tốt như vậy. Huynh là hầu gia, là anh hùng cái thế trong lòng bá tánh đại vận. Người xứng với huynh phải là tiểu thư thế gia, hiểu lễ nghĩa, biết chữ nghĩa. Còn ta, tứ thư còn chưa đọc xong, chỉ là một nữ tử thô lỗ ở biên trấn. Ta không xứng với huynh đâu. Tạ Trinh tiếp tục gỡ xương cá, dường như cười khẽ, nói. Nhưng trong thiên hạ có biết bao nhiêu nữ tử, ta chỉ động lòng với một mình nàng. Phan Trường Học sững người. Đây là lần đầu tiên Tạ Trinh thẳng thắn nói với nàng tâm ý của mình như vậy. Tim nàng không sao khống chế nổi, đập loạn mấy nhịp, ngay sau đó dâng lên vô vàn chua xót. Nàng nói. Huynh đừng thích ta, huynh công huân cái thế, vừa qua tuổi nhược quán đã được phong hầu. Huynh nên cưới một người vợ môn đang hộ đối, cả đời quang minh rực rỡ, được vạn người kính ngưỡng. Tạ Trinh được con cá đã gỡ xong xương qua, nói. Ta ngồi được tới vị trí này là nhờ quân công, không phải nhờ người đời ngưỡng mộ. Với lại, trong thiên hạ này vốn có người kính ta, cũng có kẻ ghét ta. Kính ta là bởi vì ta từng đánh lui Bắc Quyết, đoạt lại đất đã mất. Ghét ta là bởi vì họ sợ ta giết người như ma. Nửa đời chinh chiến đổi lấy chút thanh danh, đến chuyện cưới thê tử cũng phải sợ ánh mắt của thế gian. Vậy cái danh vũ hầu này của ta chẳng phải là quá hèn nhát rồi sao? Hắn nhìn chằm chằm Phan Trường Học, nói tiếp. Trước khi gặp nàng, ta quả thật đã từng nghĩ sẽ cưới một cô nương xuất thân thế gia, tính tình cứng cỏi, sống với nhau tương kính như tân cả đời. Nếu ta chết ngoài xa trường, nàng ấy mang theo con cái, dựa vào gia nghiệp nhà mẹ đẻ cũng có thể sống yên ổn. Nhưng sau khi ta gặp nàng, ta đã không còn nghĩ tới chuyện sẽ chết nơi xa trường nữa. Ta làm sao có thể chết được chứ? Hắn khẽ cười, gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao. Đợi đánh xong trận này, ta sẽ xin trấn thủ Liêu Tây. Chỉ cần biên cảnh yên ổn, tranh đấu ở kinh thành đều chẳng liên quan gì tới ta. Sau đó ta dân tấu xin tiểu hoàng đế ban hôn, dùng kiểu tám người khiêng, trống chiên rộn ràng cưới nàng về, để cho cả thiên hạ đều biết nàng gả cho ta. Nét thiếu niên phóng khoáng và vui mừng hiện rõ trên gương mặt hắn, khiến lòng Phàn Trường Ngọc như bị nhét một nắm bông ướt, nghẹn ngào đến mức hốc mắt cũng cay. Nàng còn chưa từng xem bình minh trên núi Yên đâu, cũng chưa thấy cảnh săn bắn ở Huy Châu. Sau này ta sẽ dẫn nàng đi hết. Liêu Tây rộng lớn như thế, chắc chắn sẽ không làm nàng buồn. Thế nhưng nàng cứ mãi từ chối ta, sợ thân phận của nàng không xứng. Rõ ràng lúc ta còn hai bàn tay trắng, nàng cũng đâu có sợ ở bên ta. Hắn vẫn nhìn bầu trời, như tự dễu, cười nhẹ nói. Con người cả đời, sinh không mang theo, chết không đem đi. Chẳng qua là bị hư danh nửa đời trói buộc tay chân. Thứ nàng cho là ngăn cách giữa ta và nàng, kỳ thực chẳng là gì cả. Nàng nói ta có thể gặp được cô nương tốt hơn, nhưng làm sao nàng biết, nàng không phải là người tốt nhất dành cho ta. Phan Trường Ngọc hé miệng, nhưng chỉ thấy cổ họng khô rát đau nhói. Nàng đưa tay che mặt, nước mắt không kìm được tràn ra. Tạ Trinh ngồi dậy giúp nàng lau nước mắt, nói. Ta nói với nàng những chuyện này không phải là để làm nàng khóc. Ta chỉ là muốn nói cho nàng biết. Ta yêu nàng, không vì bất kỳ điều gì khác, chỉ vì nàng là Phan Trường Ngọc. Ta từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, trong nhà không có trưởng bối, cũng chẳng có huynh đệ tỷ muội. Những điều nàng lo lắng, ban đầu ta thật sự không hiểu lắm. Sau này ta hỏi người khác, cũng dần đã rõ được thiệt hơn trong đó. Bất kể nàng sợ người đời hay là sợ tương lai ra sao, những chuyện này ta đều phải xử lý ổn thỏa trước. Ta đã cầu xin thầy ta nhận nàng làm nghĩa nữ. Chính là vị đào lão tiên sinh từng dài nào đọc sách, hồi trước còn muốn nhận nàng làm đồ đệ đó. Ông ấy là đại nho đương thời, từng giữ chức thái phó. Cho dù ta không đi cầu ân tình đó, ông ấy cũng rất yêu mến nàng. Từ nay về sau, ông ấy chính là người nhà bên ngoại của nàng. Dẫu sau này nàng không gả cho ta, có thân phận nghĩa nữ của ông ấy cũng chẳng ai dám khinh thường nàng. Nói đến câu cuối cùng, Tạ Trinh rũ mắt xuống nhằm che đi nét ửng đỏ trong đáy mắt. Nếu thật có ngày đó, e rằng là sau khi hắn đã chết. Hắn chết rồi cũng chỉ mong nàng sống thật tốt, hắn luyến tiếc nàng, mặt trời duy nhất mà hắn từng ôm trọn trong đời này. Nhưng hắn căm ghét việc trở thành người như mẫu thân mình năm xưa, vì vậy hắn chỉ mong nàng được an yên. Nàng tỏa ra ánh sáng và hơi ấm nơi nhân gian, thì dù hắn có ở địa ngục cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Phạm Trường Ngọc cắn chặt môi, nhưng vẫn không kìm được tiếng nghẹn, nước mắt rơi xuống từng hạt lớn. Ta không tốt như huynh nghĩ đâu. Tạ Trinh đưa tay lau giọt lệ đang lăn xuống khóe mắt nàng, dịu dàng nói. Nàng là cô nương lương thiện nhất, cũng dũng cảm nhất mà ta từng gặp trên đời này. Nàng nghĩ ai cũng có dũng khí bước lên chiến trường sao? Khi hắn ôm Phạm Trường Ngọc vào lòng, nàng tựa trên vai hắn, vẫn không nhịn được mà nức nở. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng dẫn theo em gái lặng lẽ bước đi một mình. Bỗng có người xông vào sinh mệnh của nàng, trân trọng nàng ở mọi nơi. Sau những hoang mang và đề phòng, bức tường phòng vệ trong lòng nàng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thư lan ra, ngoài niềm vui, còn có cả chua xót. Tạ Trinh khẽ vỗ lưng nàng, nói. Thù của cha mẹ nàng, ta sẽ giúp nàng báo. Nghe nhắc đến cái chết của cha mẹ, Phạm Trường Ngọc lập tức ngồi thẳng dậy, dùng tay áo lau bờ nước mắt, nói. Thù của cha mẹ ta sẽ tự báo. Nhớ tới việc trước đó đi tra hồ sơ ở văn khố của Phủ Kế Châu mà vẫn không tìm ra được manh mối gì, Phạm Trường Ngọc bỗng nhìn về phía Tạ Trinh, hỏi. Có phải huynh biết kẻ đã giết cha mẹ ta là ai không? Tạ Trinh chậm rãi gật đầu. Phạm Trường Ngọc mím môi hỏi. Là ai? Tạ Trinh thốt ra hai chữ. Ngụy Nghiêm. Phạm Trường Ngọc sững người trong giây lát. Nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Ngụy Nghiêm mà dân gian ai ai cũng biết. Nàng hỏi. Cậu của huynh? Sắc mặt Tạ Trinh hơi lạnh đi. Hắn nói. Ông ta không xứng. Sợ nét mặt mình dọa đến Phạm Trường Ngọc, hắn lại giải thích thêm một câu. Kẻ thù rất lợi hại mà ta từng nói với nàng chính là ông ta. Phạm Trường Ngọc rõ ràng vẫn còn cảm thấy khó hiểu. Ngụy Nghiêm là tể tướng đương triều, cha ta chỉ là người đi áp tiêu, vì sao ông ấy phải giết cha ta? Tạ Trinh nhìn nàng một lúc, cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Cha nàng đã từng làm việc cho Ngụy Nghiêm. Phạm Trường Ngọc ngơ ngác, nhưng nhớ lại khi Phạm Đại xảy ra chuyện, ông Phạm từng nói với nàng rằng cha nàng vốn không phải là Phạm Nhị Ngưu, mà là thuở nhỏ bị bán đi, mười mấy năm sau tự tìm về, tiếp tục dùng thân phận Phạm Nhị Ngưu sinh sống ở trấn Lâm An. Nàng liền hiểu lời của Tạ Trinh nói rất có thể là thật. Ngụy Nghiêm đã làm không ít chuyện ác, vậy cha nàng năm xưa cũng từng theo ông ta làm chuyện ác sao? Tim Phạm Trường Ngọc thắt lại. Thấy nàng mãi thất thần, Tạ Trinh dường như đoán được suy nghĩ của nàng, liền nói. Kế Châu một hạ kinh quyền cũng đã từng làm việc cho Ngụy Nghiêm, nhưng chưa bao giờ ức hiếp bách tính. Ông ấy có thể gọi cha nàng một tiếng bạn cũ, thì ta nghĩ rằng cha nàng cũng là người cùng chí hướng với ông ấy. Hạ Kính Nguyên là thanh quan số một của toàn Kế Châu. Nghe Tạ Trinh nói như vậy, Phạm Trường Ngọc lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng hỏi, huynh bắt đầu điều tra chuyện của cha mẹ ta từ khi nào? Tạ Trinh đáp, sau khi rời huyện Thanh Bình. Nhớ đến cuộc chia tay khi ấy của hai người, trong lòng Phạm Trường Ngọc vẫn còn vài phần áy náy. Lại nghĩ tới, lúc nãy ở bên sông, nàng vì thẹn quá hóa giận mà đá hắn một cước. Cảm giác hổ thẹn lại càng thêm nặng, liền nói, sau này ta không đánh huynh nữa. Nhưng huynh cũng đừng động một chút là hôn ta. Động tác khều than trong đống lửa của Tạ Trinh hơi khựng lại. Hắn nói. Vậy thì ra tay nhẹ một chút là được. Phạm Trường Ngọc đầu tiên là sững ra, rồi hiểu được ý trong lời hắn. Gương mặt bị ánh lửa soi đến ửng đỏ, nàng trừng mắt nhìn hắn. Ta đang nói chuyện nghiêm túc đó. Tạ Trinh hơi nâng đôi mắt phượng. Đôi mắt khẽ xếch vốn đã mang sẵn nét vừa khinh cuồng vừa câu người. Hắn nói. Ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc. Ta hỏi nàng, tới khi nào ta hôn nàng mới không còn đánh ta nữa. Phan Trường Ngọc không nhịn được, vẫn lấy cái lá chuối bên cạnh chưa gói cá nướng ném thẳng về phía hắn. Tạ Trinh nghiêng đầu tránh cái lá chuối, khẽ bật cười. Phan Trường Ngọc ôm gối ngồi trước đống lửa, giận dỗi phòng má, không thèm để ý tới hắn nữa. Ánh rạng đông xuyên qua quân trướng, rơi nhẹ nhẹ xuống chiếc giường giả chiến. Trường Ninh ngái ngủ mở mắt. Đêm qua, trước khi thiếp đi, Phan Trường Ngọc vẫn chưa về. Lúc này, thấy chị gái nằm ngay bên cạnh mình ngủ rất say. Con bé đưa cái tay mũm mĩm dụi mắt, nhận ra đúng là chị, liền mừng rỡ toe toét cười. Trường Ninh rất hiểu chuyện, không đánh thức Phan Trường Ngọc. Tháo chiếc áo choàng nhung đỏ trên người mình khoác thêm cho chị gái, rồi vừa bò vừa trườn xuống cuối giường, tự mình mang giày đi xuống đất. Áo ngoài cũng tự mặc vào. Trước kia, mặc áo mùa đông còn phải nhờ Phan Trường Ngọc giúp, vì tay áo cứ co vào trong. Từ sau lần bị kẻ xấu bắt đi một phen, Trường Ninh đã có thể tự mặc quần áo đi giày tất. Chỉ là tóc thì vẫn chưa biết tự chải. Trường Ninh gãi gãi cái chỏm tóc buộc nhỏ xíu trên đầu, lục trong góc quân trướng, lấy ra cái chậu gỗ nhỏ dùng để rửa mặt. Buổi sáng thức dậy, mặc xong quần áo thì phải rửa mặt. Bé định ra khỏi quân trướng, nhưng chợt hít hít mũi, quay đầu lần theo mùi thơm. Phát hiện trên bàn có một gói đồ được bọc bằng lá chuối. Trường Ninh đứng lên ghế thấp, với tay tới lá chuối đó, loay hoay một hồi mới tháo được lớp lá cọ buộc bên ngoài. Mở ra nhìn, bên trong là một con cá nướng đã được róc sạch vây. Lập tức đôi mắt bé sáng rực. Nhưng tỷ tỷ bé đã dặn rồi, thịt nguội không được ăn ngay, kẻo đau bụng. Nghĩ một chút, Trường Ninh dùng lá cọ buộc lại lá chuối như cũ. Hai tay nâng cẩn thận đặt vào chậu gỗ, rồi bưng chậu, lon ton chạy ra khỏi quân trướng. Phải đi múc nước rửa mặt, còn phải hầm nóng cá, mang về, ăn cùng với tỷ tỷ. Trường Ninh không biết đi đâu để lấy nước nóng, nhưng hôm qua, Tạ Thất đối xử với bé rất tốt, luôn dỗ dành, còn dẫn bé đi xem chim ưng. Thế là Trường Ninh theo bản năng, bước đôi chân ngắn tủn đi tìm Tạ Thất. Hôm nay đại quân nhổ trại, bên doanh trại hậu cần đã sớm chuẩn bị cháo trắng và bánh bao. Quân đóng dưới chân núi đã rút đi một phần. Quân trên núi là nhóm xuất phát sau cùng, các tướng sĩ lúc này mới thong thả thu dọn. Trường Ninh bưng chậu gỗ tìm tới, thấy Tạ Thất đang cùng các thân vệ khác tháo lều trại. Nhìn thấy trong đám đông đột nhiên chen vào một bóng nhỏ xíu. Hắn lầu tay trên thắt lưng hai cái, dẫn Trường Ninh ra chỗ đất trống, nửa ngồi xuống, hỏi. Đến xem Hải Đồng Thanh à? Đôi mắt Trường Ninh liền sáng hơn. Bé gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay, đưa cái chậu gỗ trên tay tới trước mặt Tạ Thất. Tạ Thất thấy bên trong có cái gói bọc bằng lá chuối, mở ra nhìn thì là cá nướng. Cảm giác thành tựu khi trông trẻ hôm qua bỗng trỗi dậy. Hắn xoa đầu Trường Ninh, cười rất dịu dàng, nói. Ninh Ninh ăn đi, ta ăn rồi. Thấy hắn không hiểu ý mình, Trường Ninh sốt ruột, dùng sức đẩy cái chậu về phía hắn, nói. Lạnh! Tạ Thất cách lớp lá chuối sờ thử nhiệt độ của cá, cuối cùng cũng hiểu ra mục đích con bé đi tìm mình. Bèn nhận lấy cái chậu, hỏi. Muốn ta giúp hầm nóng cá sao? Trường Ninh gật đầu lia lịa, lại chỉ vào trong chậu, nói. Ninh Ninh muốn rửa mặt. Hóa ra, tất cả đều là do hắn tự suy diễn. Tạ Thất cực kỳ ngượng ngùng. Hắn đưa cá cho mấy huynh đệ bên cạnh, nhờ mang tới hậu cần hầm nóng giúp, rồi rót nước nóng từ ấm vừa đun xong cho Trường Ninh rửa mặt. Hắn từng chăm sóc em gái, có kinh nghiệm trông trẻ. Vốn định giúp con bé rửa mặt, nhưng thấy Trường Ninh tự vén tay áo cao lên, lộ ra hai đoạn cánh tay mập mạp trắng nõn như khúc ngó sen. Rồi ấn tay vào chậu nước, bóp nước vỗ lên khuôn mặt tròn trịa. Đến khi cả mặt đều ướt sũng, mới cầm chiếc khăn Phan Trường Ngọc cắt từ áo cũ làm khăn rửa mặt, hai tay nâng lên lau mặt. Con bé lau rất mạnh, đến mức mặt hơi ửng đỏ. Mái tóc tơ mảnh trước trán bị ướt, dính lại ở đường chân tóc bông xù một mảng. Mấy thân vệ đang thu dọn lều trại bên cạnh đều ngừng tay nhìn, không khỏi hâm mộ nói. Lão tử mà sinh được một tiểu cô nương đáng yêu như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Một thân vệ khác thương lượng với Tạ Thất. Thất ca, hôm qua huynh trật rồi, hôm nay nghỉ đi. Ta đảm bảo chăm sóc tốt cho cả cô bé lẫn Hải Đông Thanh. Tạ Thất cười mắng, biết. Đợi Trần Ninh rửa mặt xong, Tạ Thất mới hỏi. Tỷ tỷ của muội đâu? Trần Ninh đáp. Tỷ tỷ còn chưa tỉnh. Sáng nay, Tạ Thất vốn định mang đồ ăn đến cho hai chị em. Nhưng lúc trời còn mờ sáng, hầu gia mang theo hơi sương sớm từ ngoài về, dặn hắn đợi muộn chút hãy qua. Tạ Thất cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hầu gia thương phu nhân. Dù sao, nghe Tạ Ngũ nói, phu nhân trên chiến trường giết địch rất dũng mãnh, mệt mỏi muốn ngủ thêm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn liền để Trường Ninh ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, tháo búi tóc đã sọc sạch vì ngủ của con bé buộc lại cho gọn gàng. Dù sao cũng đã từng chăm sóc em gái, không thể không nói, tay nghề buộc tóc rất khá. Buộc xong, Tạ Thất còn hái hai bông hoa dại màu vàng cam cài lên búi tóc cho con bé. Trường Ninh thích đến mức ngồi xổm bên chậu nước, nghiêng trái ngó phải soi mình, ngắm rất lâu mới chịu cho Tạ Thất đổ nước đi. Khi hậu cần hâm nóng xong cá, còn tiện thể mang theo hai bát cháo và hai cái bánh bao. Tạ Thất thấy Trường Ninh một mình không cầm nổi, liền giúp con bé xách đồ, đưa về quân trướng. Đúng lúc, Phan Trường Ngọc nghe tiếng tù và nhổ trại vang lên trong quân doanh nên tỉnh giấc. Phát hiện Trường Ninh không có trong trướng, nàng vội vàng thu xếp qua loa rồi định ra ngoài tìm, thì đã thấy Trường Ninh nhảy nhót theo sau Tạ Thất trở về. Vừa thấy nàng, Trường Ninh liền thình thịch chạy tới, ôm ngang eo Phan Trường Ngọc, ngẩng đầu lên như dân bảo vật. A tỷ, xem tóc của Ninh Ninh nè! Phan Trường Ngọc nhìn thấy hai bông hoa nhỏ cài trên búi tóc của con bé, bèn véo nhẹ mũi hỏi. Sáng sớm muội đã chạy đi đâu vậy? Ai buộc cho muội búi tóc đẹp thế này? Công Tôn tiên sinh hả? Trường Ninh cười tít mắt, nói. Không phải! Là Tiểu Thất Thúc Thúc. Ninh Ninh tự rửa mặt đó. Tiểu Thất Thúc Thúc còn giúp hâm nóng cá Ninh Ninh mang theo nữa. Tạ Thất đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng. Phan cô nương. Phan Trường Ngọc thấy hắn một tay xách chậu rửa mặt, tay kia cầm gói cá bọc lá chuối, liền khách khí nói. Làm phiền Tiểu Thất huynh đệ rồi. Tạ Thất chỉ đáp đó là chuyện nên làm. Phan Trường Ngọc mời hắn ở lại dùng bữa, hắn từ chối liên hồi, nói mình đã ăn rồi. Phan Trường Ngọc bèn để Trường Ninh vào trướng ăn trước. Trường Ninh ngồi trên ghế gỗ, ngửi mùi cá nướng thơm nức mà cứ hít hà mãi. Nhưng con bé nhất quyết chờ Phan Trường Ngọc không động đũa, chỉ đung đưa hai chân, hỏi. A tỷ, cá này ở đâu ra vậy? Phan Trường Ngọc tùy tiện múc một chậu nước lạnh rửa mặt, rồi đáp. Đêm qua không ngủ được, ra bờ sông bắt đó. Trường Ninh bỗng buộc miệng. Là tỷ phu nướng hả? Động tác lau mặt của Phan Trường Ngọc khựng lại. Tạ Thất đứng bên cạnh thì lập tức tròn xoe mắt. Hầu gia đêm qua ra ngoài, sáng nay mới về. Phan cô nương đêm qua cũng ra ngoài. Liên tưởng tới lời dặn của hầu gia lúc sáng sớm. Tạ Thất bỗng thấy cả người không được tự nhiên. Cũng không dám nhìn Phan Trường Ngọc. Chỉ cúi mắt giả vờ mình là một cái cột. Phan Trường Ngọc hỏi Trường Ninh. Sao muội lại nghĩ là tỷ phu nướng? Trường Ninh kể rành rọt. Trước kia khi A tỷ còn chưa tìm được Ninh Ninh, tỷ phu từng nướng cá cho Ninh Ninh ăn. Muội giống y chang. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không có chút áy náy nào vì lừa trẻ con. Nói thẳng. Là tỷ nướng đó. Nhớ tới những lời Tạ Trinh nói tối qua, trong lòng nàng lại càng không được tự nhiên. Bèn cắn mạnh miếng màng thầu trong tay. Ăn sáng xong, quân đóng trên núi cũng bắt đầu rút xuống núi. Phan Trường Ngọc thu dọn đồ đạc của hai chị em, giúp Tạ Thất cùng mọi người tháo dỡ quân trướng. Đến khi xuống núi, nàng được sắp xếp ngồi chung một chiếc xe ngựa. Trong xe là một ông lão râu tóc bạc trắng, chỉ mặc một thân áo vải thô. Trên gương mặt mỗi nếp nhăn đều hằn rất sâu, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy trong những nếp nhăn đó chứa đầy trí tuệ và sự thông thạo mà năm tháng ban tặng. Trong xe bày một bàn cờ, ông dường như đang tự mình đối cục. Nghe tiếng rèm xe được vén lên, đôi mắt già nua mới liếc ra ngoài, mỉm cười nói. Nhà đầu, lại gặp nhau rồi. Tối hôm qua, Phạm Trường Ngọc đã biết được thân phận của ông từ Tạ Trinh, nhưng vẫn theo thói quen gọi. Đào lão tiên sinh. Trường Ninh thấy râu tóc của ông đều bạc trắng, mà tinh thần lại rất quắc thước, không hề có vẻ già yếu thường thấy, trông hệt như bậc thánh hiền trong tranh hay tượng trong miếu Khổng Tử. Bé chỉ vào ông, kinh ngạc nói với Phạm Trường Ngọc. Lão thần tiên! Đôi mắt tròn xoe như quả nho. Đào Thái Phó bị câu nói trẻ con ấy chọc cười. Ông nói. Đại nhà đầu thì ngốc, nhưng tiểu nhà đầu lại khéo miệng lắm. Nói rồi vẫy tay với Trường Ninh. Lại đây, ông nhìn một cái coi nào. Trường Ninh ngẩng đầu nhìn Phạm Trường Ngọc. Trước mặt người lạ, dù đối phương có thân thiện đến đâu, bé vẫn luôn đợi Phạm Trường Ngọc gật đầu mới chịu qua. Phạm Trường Ngọc xoa đầu bé, cười nói. Qua đi. Trường Ninh được bế lên xe ngựa, lúc này mới tới trước mặt Đào Thái Phó. Đào Thái Phó quan sát đường nét gương mặt bé, vẻ hiền hòa ban đầu bỗng thêm mấy phần nghiêm cẩn. Lại nhìn kỹ hàng mày đôi mắt của Phạm Trường Ngọc. Ông vuốt râu, nói. Tiểu nhà đầu này là người có phúc. Nửa đời trước được A Tý che chở, mới đổi được cho con nửa đời sau đại quý. Trường Ninh nghe không hiểu lắm lời của Đào Thái Phó, chỉ ưỡn ngực ngẩng cổ nói. Ninh Ninh thích A Tý nhất. Phạm Trường Ngọc vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của Trường Ninh. Có lúc con bé đột ngột khó thở, mấy năm nay vẫn uống thuốc điều dưỡng mà không thấy khá hơn bao nhiêu. Nghe Đào Thái Phó nói vậy, nàng cũng thấy vui hơn, bèn hỏi. Đào lão tiên sinh còn biết xem tướng sao ạ? Đào Thái Phó chỉ đáp. Sống tới tuần này tuổi, sách vở tạp nhàm cũng xem không ít, hiểu được đôi chút thôi. Phạm Trường Ngọc nói. Từ khi sinh ra em con đã yếu ớt, lại mắc chứng suyễn, con chỉ mong con bé luôn mạnh khỏe bình an. Đào Thái Phó trầm ngâm một lát rồi nói. Số mệnh sau này quá phú quý, thân thể khó mà gánh nổi, nên tự khắc sẽ yếu một chút. Những lời nửa hư nửa thật này khiến Phạm Trường Ngọc càng nghe càng thấy rối. Nàng gãi gãi đầu muốn hỏi thêm mà lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đào Thái Phó nhìn ra sự do dự của nàng, bèn đổi cách nói. Có con ở bên cạnh trấn áp giúp nó, cho nên không phải là chuyện gì đáng lo. Trước khi con bé làm lễ cập kê, con cứ mang nó theo bên mình là được rồi. Lần này, Phạm Trường Ngọc nghe hiểu, nàng gật đầu đáp. Dạ, đó là đương nhiên. Xe ngựa theo đại quân xuống núi, đường đi gập ghềnh, khiến khoang xe lắc lư không ngừng. Vậy mà, những quân cờ Đào Thái Phó bày trên bàn cờ, không một quân nào bị xê dịch. Ông nhìn Phạm Trường Ngọc, nói. Nhà đầu, ngồi xuống đánh với lão phu một ván đi. Phạm Trường Ngọc hơi lúng túng. Con không biết chơi. Gió núi theo cửa sổ lùa vào xe ngựa, thổi tay áo rộng của Đào Thái Phó bay phấp phới. Ông vuốt râu, nói. Lão phu dạy cho, cứ xem trước một hai ván, làm sao mà không hiểu được. Ông đã nói đến mức đó, Phạm Trường Ngọc chỉ đành đồng ý. Lúc thu quân cờ, nàng mới phát hiện những quân cờ ấy dường như bị một lực hút giữ chặt trên mặt bàn. Chẳng trách, xe lắc lư dữ dội như vậy mà vẫn không có quân nào rớt ra. Trong cờ vây, quân đen sẽ đi trước. Cả bàn cờ đều sống nhờ vào khí. Đèn trắng giao tranh. Tranh chính là khí của đối phương. Giọng Đào Thái Phó già nua mà trầm hùng. Những ngón tay gầy guộc vừa đặt quân vừa giảng giải. Phan Trường Ngọc nghe lúc hiểu lúc không, vừa gãi đầu vừa đoán mò mà đặt cờ. Sau mấy ván, sắc mặt của Đào Thái Phó xanh hẳn đi. Ông cảm thán: dù gì cũng coi như lão phù cầm tài chỉ dạy, sao cờ lại dở tới mức này chứ? Phan Trường Ngọc cúi đầu ngoan ngoãn nghe mắng. Cáu giận xong, Đào Thái Phó lại tự thở dài một tiếng. Thôi vậy, xưa cô uất trì kính đức chơi cờ dở tệ mà vẫn có thể nắm ơn soái thống lĩnh binh mã. Bài binh bố trận với đánh cờ, rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn đánh đồng với nhau. Nói rồi, ông liếc Phan Trường Ngọc một cái, nói tiếp. Nhà đầu, lão phu nghe nói còn đã chém tướng Thạch Hổ của phản tặc. Đó là kẻ dũng mãnh lừng danh trong quân. Con là nữ tử, nhưng lại có bản lĩnh như thế. Nếu để mai một thì thiệt là đáng tiếc. Con muốn lập công danh không? Phan Trường Ngọc đáp. Lão tiên sinh là muốn hỏi con có nguyện ở lại quân doanh hay không ạ? Đào Thái Phó gật đầu. Lão phù nói thẳng trước. Con người đã tìm tới ta, muốn lão phù nhận con làm nghĩa nữ. Chỉ nhận thêm một đứa con gái với lão phù cũng chẳng có gì. Nhưng nếu như muốn học lấy một thần bản lĩnh này của lão phù... Ông hừ cười một tiếng. Không có dễ đâu. Ông nhìn thẳng vào Phan Trường Ngọc, hỏi. Nhà đầu, còn có nguyện bái lão phu làm thầy, học bản lĩnh tung hoành xa trường, một người địch vạn người không? Trong tiếng bánh xe lăn rền rĩ, Phan Trường Ngọc trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng hỏi lại. Nếu như còn ở lại trong quân, sau này sẽ phải giết rất, rất nhiều người, có phải không ạ? Nàng ngước mắt lên, trong đôi mắt phản chiếu ánh trời và núi non ngoài cửa xe, nhiều thêm mấy phần lặng lẽ. Lão tiên sinh, thật ra con không hề muốn giết người. Hôm qua trên chiến trường, con nhìn thấy rất nhiều gương mặt hoảng loạn sợ hãi. Họ giống như những quả bí ngoài ruộng, mặc cho người ta chém giết. Trường Tín Vân làm phản, trận chiến này đánh đến hôm nay, chết nhiều nhất lại chính là đám tiểu tốt phía dưới. Họ cũng chẳng phải tự nguyện ra chiến trường. Chỉ là nếu họ làm đào binh sẽ lập tức bị chém đầu. Hơn nữa, vợ con cha mẹ đều ở trong thành Sùng Châu, nên không thể nào có đường lui. Con biết là phản tặc đáng chết, nhưng đối diện với từng khuôn mặt mờ mịt hoảng sợ như vậy trên chiến trường, con không thể nào xuống tay được. Họ cũng là người dân đại vận. Nếu như không có cuộc chiến này, họ cũng như bao nhiêu dân thường khác, hoặc cày cái ngoài ruộng, hoặc rong ruổi đầu đường cuối ngõ buôn bán kiếm chút tiền nuôi gia đình. Nhìn họ, con lại nhớ tới những người dân vì bị bắt ép trưng lương mà nổi loạn bay khốn lưu thành lúc trước. Có lẽ họ cũng như vậy, nhỏ bé như con kiến chết vô danh trên chiến trường. Đào Thái Phó có phần bất ngờ khi nghe nàng nói như vậy, liền đáp. Con nghĩ như vậy cũng không sai. Kẻ ngồi ở ngôi cao vì giả tâm mà bất nhân, coi lê dân thiên hạ như cỏ rác. Nhưng nếu đã có một đội quân bất nhân như thế, mà không ai đứng ra ngăn cản, chẳng phải sẽ mặc cho tai họa ngày càng lớn hay sao? Thái Phan Trường Ngọc vẫn còn mơ hồ. Ông hỏi tiếp. Nhà đầu, nói cho ta biết, tại sao trong đêm mưa đó con lại vượt bù lính để chặn giết ba tên trinh sát kia? Phan Trường Ngọc mím môi đáp. Ông từng nói, nếu để chúng mang tin trở về, người gặp nạn sẽ là toàn bộ dân chúng Lưu Thành. Đào Thái Phó gật đầu, đáp. Còn giết ba tên trinh sát đó là bởi vì con biết sống chết của bọn họ liên quan tới sống chết của toàn Lưu Thành. Vậy hôm nay đánh trận với phản tặc, chẳng phải cũng là vì thiên hạ bá tánh hay sao? Trường Tinh Vương làm phản, quanh Sùng Châu có biết bao nhiêu dân chúng phải ly tán. Nếu như để ông ta tiếp tục lớn mạnh, sau này lại kéo quân tiến xuống phía nam, sẽ còn bao nhiêu người dân nữa phải chịu khổ vì chiến loạn đây. Còn chặn giết Thám Báo là để cứu quân dân Lưu Thành. Triều đình xuất binh trừ Trường Tinh Vương cũng chính là để cứu Lê Dân Thiên Hạ. Mặc dù triều đình hiện giờ có nhiều tai nạn chồng chất, thì cũng nên cải cách, nên phái ngụy đấu ở quan trường, chứ không phải khơi mào chiến sự, đẩy dân chúng vào cảnh nước sôi lửa bỏng. So giữa không đủ ăn không đủ mặc, với lại hoàn toàn không có cái ăn cái mặc, cái nào nặng hơn, nhà đầu còn hiểu chứ? Nghe những lời này, Phan Trường Ngọc chỉ cảm thấy ngực mình càng lúc càng nặng trĩu. Đạo Thái Phó nói tiếp. Đội quân trong tay Trường Tinh Vương chính là lưỡi đao để ông ta nam hạ. Không nỡ bẻ gãy lưỡi đao đó, thì kẻ chết dưới đao sẽ chỉ là càng nhiều oan hồn vô tội mà thôi. Trình chiến từ xưa tới nay chưa từng có trận nào không đổ máu không có người chết cả. Chôn vùi trong chiến địa cát vàng có vô số trùng cốt, cũng có những kẻ chết oan vì bị ép ra trận như còn nói. Nhưng chính nhờ qua bao nhiêu triều đại, luôn có những trùng cốt đứng ra ngăn chặn đội quân bất nhân đó, thiên hạ tàn nát mới có thể một lần nữa trở nên yên ổn. Binh pháp với mưu lược không phải là để giết người, mà là để dùng cái giá ít thương vong nhất kết thúc chiến tranh. Phan Trường Ngọc đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong xe, quỳ xuống, trịnh trọng cúi mình trước Đào Thái Phó, nói: Trường Ngọc đa tạ tiên sinh chỉ dạy. Đào Thái Phó cười hiền, nhìn nàng hỏi: Con bé này vẫn chỉ chịu gọi lão phu một tiếng tiên sinh thôi sao? Phan Trường Ngọc cúi xuống, dập đầu ba cái thật vang, rồi nâng chén trà gỗ bên cạnh, kính cẩn dâng tới trước mặt ông. Con mời thầy uống trà. Đào Thái Phó nhận lấy chén trà, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu thêm vì cười. Ông nói: Con hợp mắt lão phu cũng bằng lòng nhận con làm nghĩa nữ. Sau này cứ gọi ta là nghĩa phụ đi. Phan Trường Ngọc lại gọi một tiếng: Nghĩa phụ. Lần này trên mặt Đào Thái Phó thực sự sắp nở hoa vì cười. Ông nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống rồi nói: Đã là con gái của lão phu, ta sẽ đặt cho con một tên tử. Con sinh năm Dần, cầm tên con hổ, tên là Trường Ngọc đoan chính ôn hòa. Lại đè bớt đi sự sắc bén, có gan hổ mà thiếu uy thế. Sau này nếu như ra chiến trường, chưa hẳn là chuyện tốt. Lấy tự Sơn Quân còn thấy như thế nào? Phan Trường Ngọc ngơ ngác hỏi: Là ý quân tử nơi núi rừng sao ạ? Đạo Thái Phó vuốt râu cười nói: Nếu như chỉ dịch theo mặt chữ thì cũng có thể hiểu là như vậy, nhưng Sơn Quân còn có nghĩa là mãnh hổ trong núi. Từ xưa đến nay, chỉ có nam tử mới được trưởng bối đặt tên tự. Có nữ tử thậm chí đến lúc xuất giá mới có một cái tên cho riêng mình. Trước khi lấy chồng, họ chỉ được gọi theo họ và thứ bậc trong nhà, ví dụ như nhị nương, tam nương. Đào Thái Phó dụng tâm, đặt cho nàng một tên tự như vậy, Phan Trường Ngọc đương nhiên vô cùng cảm kích, thành khẩn nói: Đa tạ nghĩa phụ ban tên. Trường Ninh chớp chớp đôi mắt đen tròn như quả nho. Ninh Ninh cũng muốn. Đào Thái Phó lắc đầu bật cười. Con bé này, con còn nhỏ lắm, chờ thêm vài năm nữa đã. Trường Ninh biểu môi không vui, chỉ ngón út ra nói: Vậy móc ngoéo đi, ông không được lừa Ninh Ninh đâu đó. Đào Thái Phó hiếm khi cười sảng khoái như vậy, đưa ngón tay già nua chạm nhẹ vào tay Trường Ninh, cười nói. Được, lão già này coi như nợ con một cái tên tự. Móc ngoéo xong, Trường Ninh mới hài lòng. Bé cởi giày, đứng trên ghế trong xe, bám vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy Hải Đồng Thành xà thấp lướt qua, bé phấn khích chỉ tay reo lên. Là ưng ưng! Phan Trường Ngọc sợ con bé ngã, một tay đỡ lấy. Đào Thái Phó nói với Phan Trường Ngọc. Con cũng biết học trò của ta là ai rồi đó. Nếu còn chịu ở lại trong quân, ta sẽ quay về nói lại với nó. Phan Trường Ngọc đáp lại. Nghĩa phụ, con muốn ở lại trong quân Kế Châu. Đào Thái Phó nhấc mí mắt đầy nếp nhăn nhìn sang, hỏi. Không muốn vào dưới trướng của nó là vì muốn tránh hiềm nghi sao? Phan Trường Ngọc đáp. Dạ, cũng là một nguyên nhân. Công lao của tướng sĩ bình thường cũng đều là dùng đao kiếm liều mạng trên chiến trường mà đổi lấy. Có vài con đường, con muốn tự mình đi thử, đi được bao xa thì hay bấy xa ạ. Vào dưới trướng Tạ Trinh, cho dù hắn có thiết diện vô tư đến đâu, một khi thật sự gặp nguy hiểm, e rằng hắn sẽ không nỡ để nàng xông pha. Đã quyết đi con đường này, Phan Trường Ngọc muốn tự mình tôi luyện một phen. Đào Thái Phó bật cười, nói. Quả nhiên lão phu không nhìn nhầm người. Đúng lúc còn lập công trong trận dùng nước diềm địch ở Lưu Thành. Lúc đó, người chỉ huy xây đập chính là tướng giữ Lưu Thành, Đường Bồi Nghĩa. Người này trung nghĩa, còn theo dưới trướng của hắn thì không sợ bị mai một. Trong lòng Phan Trường Ngọc ngổn ngang trăm mối, nàng chỉ nói, đa tạ nghĩa phụ. Đào Thái Phó cười hiền. Tạ lão phu làm cái gì? Còn có chí khí như vậy ta mừng còn không kịp. Xe ngựa tiếp tục men theo đường núi uốn lượn mà đi. Phan Trường Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một trận mưa lớn, trời quang mây tạnh. Chim ưng lớn xé gió lướt qua bầu trời xanh thẳm. Một tiếng hót vang vọng trong trẻo mà xa xăm. Khi Tạ Trinh biết được chuyện Phan Trường Ngọc nhập ngũ nhưng lại ghi danh vào quân Kế Châu thì đã là hai ngày sau. Đại quân chỉ còn nửa ngày đường là đến Sùng Châu, nhưng đội quân được phái đi truy kích Tùy Nguyên Thanh lại truyền tin trở về. Tùy Nguyên Thanh đã trốn về Khang Thành, nhà mẹ đẻ của Trường Tính Vương Phi. Tạ Trinh chỉ có 5.000 kỵ binh, muốn hạ Khang Thành là chuyện không thể. Trước mắt chỉ còn cách chia binh làm hai ngã. Đại quân Kế Châu do Hạ Kính Nguyên dẫn đầu đã áp sát dưới thành Sùng Châu. Phản tặc đã bị vây chặt. Sùng Châu thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn. Triều đình bên kia vẫn đang kìm hãm tiền lương và lương thảo. Hạ Kính Nguyên là người của Ngụy Nghiêm. Lúc này chỉ cần Tạ Trinh chịu buông quyền, tiền lương và lương thảo sẽ được cấp xuống. Còn công lao sau khi chiếm được Sùng Châu rốt cuộc rơi vào tay ai? Chính là cuộc đấu giữa Lý Gia và Ngụy Nghiêm. Mà sau khi buông quyền, để tránh bị gây khó dễ, đi vay Khang Thành chính là một đường lui rất tốt. Sau khi Tạ Trinh cùng Công Tôn Ngân và các mưu sĩ nhiều lần bàn bạc, cuối cùng vẫn quyết định tiến đánh Khang Thành. Quân Yên Châu đổi hướng đi Khang Thành, còn cánh quân Kế Châu tới tiếp viện thì tiếp tục tiến về Sùng Châu. Hai ngày nay, Tạ Trinh bận xử lý quân vụ chính sự, không rảnh phân thân. Mỗi ngày chỉ nghe thân vệ báo lại hành trình của Phan Trường Ngọc. Biết nàng dọc đường gần như đều ở trên xe của Đào Thái Phó, thường xuyên chọc cho Đào Thái Phó tức đến thổi râu trừng mắt. Nghĩ tới tính tình của thầy mình, khóe môi Tạ Trinh khẽ nhếch. Xong, đến ngày hai cánh quân tách đường. Tạ Trinh còn đang cùng Công Tôn Ngân bàn kế công thành sau khi đến Khang Thành, thì Tạ Ngũ đã hớt hải chạy tới báo. Hầu gia, không ổn rồi, phu nhân và Đạo Thái Phó theo quân Kế Châu đi rồi. Tạ Trinh ngẩng đôi mắt lạnh nhạt khỏi bản đồ quân sự, cau mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tạ Ngũ lấy một phong thư đưa cho Tạ Trinh. Đây là thư đạo thái phó dặn thuộc hạ chuyển cho hầu gia. Ngón tay dài của Tạ Trinh nhận lấy, mở ra xem. Sắc mặt hắn trong nháy mắt phủ một tầng băng sương. Đáy mắt mơ hồ lộ ra lệ khí, giọng lạnh lẽo. Chuẩn bị ngựa. Công Tôn Ngân thấy sắc mặt của hắn khó coi đến như vậy, liền hỏi. Trong thư viết cái gì vậy? Nhưng thân vệ đã dắt chiến mã tới, Tạ Trinh đã tung mình lên ngựa, quất roi phóng đi. Công Tôn Ngân chỉ đành nhặt bức thư Tạ Trinh ném xuống đất lên tự mình đọc. Xem xong, hắn cũng hít một hơi lạnh. Một già một trẻ này là muốn tức chết hắn sao? Rồi lại xoa cằm nói. Nhưng mà, thái phó đã biết rõ chiến quả ở Sùng Châu sẽ dẫn tới tranh đấu giữa Ngụy Nghiêm và Lý Gia. Vậy mà vẫn đồng ý để cô nương đó vào quân Kế Châu. Có khi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như Lý Gia thật sự lật đổ được Hạ Kính Nguyên, mà trong Lý Gia lại không có người giỏi cầm binh, thì tuyệt đối không dám để binh quyền Kế Châu rơi trở lại vào tay Tạ Trinh. Khi đó, sẽ cần một người đủ sức gánh vác trọng trách để ổn định binh quyền Kế Châu. Phan Trường Ngọc có dũng khí chém Thạch Hổ, lại được Đào Thái Phó nâng đỡ về binh pháp mưu lược. Biết đâu thật sự có thể gây dựng nên một cục diện riêng ở Kế Châu. Khi Phan Trường Ngọc ôm Trường Ninh ngồi trên xe ngựa, nàng đã cảm thấy mí mắt phải giật liên hồi. Nàng liếc ra ngoài cửa sổ, đưa tay dày nhẹ giữa mày. Đào Thái Phó đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng mở mắt ra, nói. Từ trưa tới giờ con cứ bồn chồn không yên, là hối hận vì không nói với nó một tiếng sao? Phan Trường Ngọc đáp. Những điều cần nói, nghĩa phụ đã thay con viết rõ trong thư rồi. Đào Thái Phó hừ cười hai tiếng, nói. Con cũng hiểu cái tính thôi của tiểu tử đó rồi đó. Nếu con mà nói thẳng trước mặt nó, e là nó sẽ trói còn lại không cho đi đâu. Phan Trường Ngọc cúi đầu nhìn mũi chân mình, ngượng ngùng không nói. Xe ngựa vốn đang chạy êm, bỗng nhiên khựng lại đột ngột. Ngồi trong xe, Phan Trường Ngọc bị trao người về phía trước. Nếu như không kịp che chở, Trường Ninh suýt nữa đã đập trán vào thành xe. Bên ngoài vang lên một tràng ngựa hí dồn dập. Đào Thái Phó thì không được may mắn như vậy. Phía sau đầu vừa khéo đập mạnh vào vách xe. Ông tức tối mắng. Chắc chắn là thằng tiểu tử thúi đó tới rồi. Vừa dứt lời, rèm xe phía trước đã bị ván mạnh lên. Gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của Tạ Trinh hiện ra ngay cửa xe. Đôi mắt đen sâu thẳm không gợn chút cảm xúc. Hắn nhìn chằm chằm Phan Trường Ngọc, giọng trầm xuống. Nàng tự đi ra, hay để tao bế nàng ra? Đào Thái Phó ôm sau đầu, tức giận quát. Nghịch đồ, muốn giết thầy hay sao? Ánh mắt Tạ Trinh chuyển sang ông. Khí thế của Đào Thái Phó vừa gượng dựng lên, lập tức xẹp xuống, chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Tạ Trinh nói chậm rãi. Học trò cầu xin thầy nhận người trong lòng của học trò làm nghĩa nữ. Thầy lại lặng lẽ đưa người đi. Chẳng lẽ không nên cho học trò một lời giải thích sao? Đào Thái Phó lẩm bẩm. Chẳng phải đã để lại thư cho ngươi rồi à? Chỉ là ông không ngờ bức thư vốn tưởng phải đến tối nay Tạ Trinh mới nhìn thấy, vậy mà lại sớm rơi vào tay hắn, còn khiến hắn đuổi theo tới tận đây. Trong khoảnh khắc im lặng, Phan Trường Ngọc bỗng ngẩng đầu nhìn Tạ Trinh, nói. Ta đi với huynh một chuyến. Nàng đặt Trường Ninh lại trên xe ngựa, nói với Đào Thái Phó. Vì nghĩa phụ trong năm con bé giúp con. Trường Ninh vừa nhìn thấy sắc mặt của Tạ Trinh thì đã sợ hãi, níu chặt vạt áo của Phan Trường Ngọc không chịu buông, khẽ gọi. A tỷ! Phan Trường Ngọc xoa đầu bé, dịu giọng trấn an. Đừng sợ, A tỷ đi rồi sẽ về. Nói xong, nàng giao Trường Ninh cho Đào Thái Phó. Nàng vừa vén rèm xe, còn chưa kịp nhảy xuống thì đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy, nhấc thẳng lên lưng ngựa. Khoảnh khắc lưng nàng chạm vào ngực hắn, Phan Trường Ngọc cảm nhận rõ hơi thở của hắn nặng nề, tựa như dã thú đang bị dồn nén cơn giận. Hắn ghì chặt bụng ngựa, phóng thẳng đi. chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa đội quân Kế Châu phía sau. Phan Trường Ngọc nhận ra con đường này là hướng đi hội hợp với quân Yên Châu. Nàng liền bình tĩnh nói, ta nhất định phải đến Kế Châu nhập ngũ. Hắn không mặc chiến giáp, Phan Trường Ngọc cảm nhận rất rõ cơ bắp toàn thân của hắn trong khoảnh khắc đó căng cứng lại. Hắn giật mạnh dây cương, chiến mã hí vang rồi dừng khựng. Nàng bị kéo tuột khỏi lưng ngựa, bị hắn đè chặt lên một thân cây đại thụ to đến mức một người ôm không xuể bên vệ đường. Lực tay của hắn mạnh đến đáng sợ. Trong mắt vì giận dữ tột độ mà nổi lên tia máu, hai mắt đỏ hằn. Nhưng khi mở miệng hỏi, giọng hắn lại nhẹ đến lạ, thậm chí còn thoáng mang ý cười. Ta làm nàng ghê tởm đến như vậy sao? Thà rằng chạy sang Kế Châu tổng quân, cũng quyết phải tránh ta cho thật xa. Gió núi thổi qua ngọn cây, lá rừng xào xạc vang lên. Người đứng trước mặt khẽ cúi đầu nhìn nàng. Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa thước, đến cả hơi thở của nhau cũng nghe rõ mồn một. Phan Trường Ngọc nhìn gương mặt mà từ hàng mày khóe mắt đều thấm đẫm lệ khí kia. Bản năng mách bảo nàng rằng nguy hiểm đang rất gần. Lực hắn đè lên vai nàng quá mạnh, nàng thử giãy một cái. Không những không thoát được, ngược lại còn bị siết chặt hơn. Xương vai cũng bắt đầu đau âm ỉ. Nàng cau mày hỏi, huynh nói bậy bạ gì đó hả? Tạ Trinh lạnh giọng hỏi nàng, không phải nàng muốn đi Kế Châu tổng quân sao? Phan Trường Ngọc đáp, ta đúng là muốn đi tổng quân, nhưng không phải như huynh nghĩ. Tạ Trinh giận đến cực điểm, ngược lại bật cười thành tiếng. Không phải như ta nghĩ, vậy vì sao còn sợ ta biết, lặng lẽ bỏ đi không nói một tiếng? Nhìn đôi mắt đỏ ngầu hung lệ của hắn, trong lòng Phan Trường Ngọc dâng lên mấy phần áy náy. Không từ biệt mà đi quả thật là nàng suy nghĩ chưa chu toàn. Nhưng có những chuyện, đối diện với hắn nàng thật sự không biết nên mở miệng thế nào. Nàng khẽ mím môi, nói, ta xin lỗi. Nhìn cô nương trước mặt luôn thẳng thắn, đến nói dối cũng không biết nói này. Có khoảnh khắc, Tạ Trinh thậm chí nảy sinh ý muốn bóp chết nàng. Bàn tay nắm chặt vai nàng run rẩy không ngừng. Gương mặt vặn vẹo dữ tợn, hắn kéo nàng mạnh vào lòng, không muốn để nàng nhìn thấy đôi mắt lúc này đã trở nên đáng sợ hơn nữa của mình. Hắn gần như nghiến răng nói, Phan Trường Ngọc, đáng lẽ trước khi đi nàng nên đâm ta hai nhát, khiến ta bị thương đến không xuống nổi giường thì hay hơn. Cơn phẫn nộ đen tối cuộn trào trong lòng ngực, cảm giác hoảng sợ như thể cả thiên hạ chỉ còn lại một mình hắn chui ra từ kẽ xương. Từng chút một thấm vào máu thịt, khiến đôi tay ôm chặt nàng cũng không ngừng co giật. Mọi kiêu ngạo, mọi cứng cỏi đều như lớp băng mỏng dưới ánh mặt trời, vỡ tan tành. Vì sao nàng lại không chịu ở bên hắn? Vì sao ai cũng không cần hắn? Năm đó người phụ nữ kia là như vậy, bây giờ nàng cũng vậy. Dù hắn đã giải quyết hết mọi gian nan, những thứ nàng cho là ngăn cách giữa hai người, hắn đều đã giải quyết hết. Nhưng nàng vẫn không cần hắn. Hắn mời cả trái tim đưa cho nàng, nàng cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần. Có khoảnh khắc, Tạ Trinh cảm thấy mình dường như không còn là chính mình nữa, bởi hắn không sao khống chế được thân thể. Hắn thấy mình cúi đầu xuống, xuyên qua lớp y phục, hung hăng cắn mạnh vào vai Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc đau đến hừ khẽ một tiếng, nhưng hàm răng hắn vẫn siết chặt. Trong đôi mắt phượng tràn ngập một tầng huyết sắc, hai tay ghì chặt người trong lòng, mặt nàng giãy giụa thế nào cũng không chịu buông, hệt như con sói hoang đang cắn chặt con mồi hấp hối của mình. Phan Trường Ngọc đau quá liền mắng, huynh điên à! Người đang cắn nàng cuối cùng cũng chịu buông ra. Trên môi hắn dính máu, sắc mặt lại hơi tái nhợt. Hắn rũ mắt nhìn nàng, thấp giọng lẩm bẩm, Phan Trường Ngọc, vì sao nàng không thể thích ta? Câu này nói là hỏi nàng, chẳng bằng nói là van xin. Gió nhẹ thổi qua, lay động những lọn tóc rối rủ xuống trước trán hắn. Khoảnh khắc này, nét mặt hắn hiện ra vẻ yếu đuối chưa từng có. Cơn giận bên trong Phan Trường Ngọc khựng lại. Trong ký ức của nàng, Tạ Chinh luôn kiêu ngạo cao cao tại thượng, chưa bao giờ từng có dáng vẻ thấp hèn đến mức này. Lòng nàng mềm đi. Nàng thở dài, nói: sao ta lại không thích chàng chứ? Nàng đưa tay xoa xoa tóc hắn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Nếu ta không thích chàng, ta đã không đến tìm chàng, cũng không vì sợ chàng chết mà thay chàng ra chiến trường. Bàn tay nàng đặt lên đỉnh đầu hắn, lệ khí trên người hắn liền tan đi quá nữa. Hắn sững sờ nhìn nàng một lúc, rồi tự dẻo cong khóe môi. Người nàng thích là cái người mà nàng tưởng là ngôn chính kia. Phan Trường Ngọc không ngờ hắn cũng có lúc tự chui vào ngõ cụt như vậy. Nàng nói: khi chàng là ngôn chính, ta thích chàng. Khi chàng là Tạ Chinh, ta cũng thích chàng. Khi chàng chẳng có gì trong tay, ta sẽ mổ lợn nuôi chàng. Nhưng chàng giỏi giang hơn ta nhiều, ta cũng đang học cách để trở nên giỏi hơn, cho nên ta mới đi tổng quân. Tạ Chinh hoàn toàn sững sờ, đôi mắt đen ngẩn ngơ nhìn nàng. Hàng mi cong dài như lông quạ dày và đen, dưới ánh mặt trời tạo thành một mảng bóng mờ trên gương mặt vốn lạnh lẽo và tinh xảo, lại hiếm hoi lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Giống như một đứa trẻ chưa từng được ăn kẹo, có một ngày bỗng nhiên được người ta cho một viên. Phản ứng đầu tiên không phải vui mừng, mà là ngỡ ngàng và mờ mịt. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn nàng như đang dò xét, hỏi: nàng đang dỗ ta sao? Phan Trường Ngọc nghẹn lời vì tức, nhưng thấy dáng vẻ này của hắn, lòng lại không nhịn được mà xót xa. Nàng vẫn luôn nghĩ hắn là con cưng của trời, muốn gì có nấy. Nhưng khoảnh khắc này bỗng cảm thấy, những gì hắn thật sự có được dường như chẳng bao nhiêu. Cho nên, mỗi lần mất đi một thứ, hắn đều như bị lột sống ra khỏi máu thịt, đủ khiến hắn mất nửa cái mạng. Nàng nói: ta không dỗ chàng, ta chỉ nói cho chàng biết, ta cũng thích chàng, bất kể chàng là Ngôn Chính hay Tạ Trinh. Ta từng từ chối chàng là bởi vì ta cảm thấy chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết cục tốt. Khi chàng là Ngôn Chính, đều phải lo chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền. Chàng có thể chép sách, viết thời văn để kiếm bạc. Ta cũng có thể mổ lợn, bán thịt nuôi sống gia đình. Gặp khó khăn gì, hai chúng ta dựa vào nhau rồi cũng vượt qua được. Nhưng khi chàng là Vũ An Hầu, chàng gặp bất cứ chuyện khó nào, ta đều không biết giúp ra làm sao. Chàng bận việc gì, lo việc gì, ta cũng chẳng hiểu. Mẹ ta nói, vợ chồng sống với nhau cả đời, phải biết cảm thông và nâng đỡ lẫn nhau thì mới bền lâu. Những đôi thành oán ngẫu, đa phần là bởi vì còn chưa kịp nhường nhịn nhau hết một đời, thì tình nghĩa ngày xưa đã bị mài mòn sạch sẽ. Ta từng nghĩ sẽ cắt đứt cho gọn. Nhưng chàng lại nói sau này cùng nhau lên Yên Sơn ngắm bình minh, đi Huy Châu săn bắn. Sợ ta bị bắt nạt, còn nhờ Đào Lão tiên sinh nhận ta làm nghĩa nữ. Ta đâu phải là gỗ đá, ta cũng biết đau lòng, cũng biết luyến tiếc mà. Ta không biết khi ta chọn con đường này, sau này ta có hối hận hay không. Nhưng ít nhất lúc này, ta nguyện buông tay đánh cược một phen. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, nói: ta sẽ trở thành người có thể đứng ngang hàng với chàng, đường đường chính chính ở bên chàng. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Trinh lại không phản chiếu một tia sáng nào, chỉ in rõ bóng dáng của Phan Trường Ngọc. Tựa như một vệt mực đậm, gần như muốn nuốt trọn nàng vào trong. Hắn siết chặt nàng vào lòng, giọng trầm khàn: bất kể nàng ở bên tao với thân phận nào, đều là đường đường chính chính cả. Phan Trường Ngọc nói tiếp: thứ ta muốn tìm là sự tự tin để có thể đi cùng chàng đến cuối con đường. Sự tự tin đó không nằm ở việc ta yêu chàng sâu bao nhiêu, mà nằm ở chính bản thân ta. Chim ưng dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào cõng thêm một con ưng khác mà bay, đúng không? Tạ Trinh nghe hiểu lời nàng. Chính vì hiểu, môi hắn càng mím chặt hơn. Hắn đứng thẳng người, nói: chiến trường không phải là trò đùa. Chỉ sợ sảy một chút là sẽ mất mạng. Dù có sức một người địch vài người cũng sẽ luôn có lúc gặp bất trắc. Ta sẽ không để cho nàng đi mạo hiểm. Chiến trường có thể mang lại quân công, nhưng chôn dưới cát vàng là vô số xương trắng. Phan Trường Ngọc nhìn thẳng hắn, nói: Ta cũng sợ chết. Ta luyến tiếc Ninh Ninh, luyến tiếc chàng. Nhưng nếu như ta không tự bước đi trên con đường này, sau này cũng có thể sẽ bị người khác ép bước vào hiểm cảnh. Ta vẫn nhớ rõ hai lần bị ám sát ở Trấn Lâm An. Ta chưa từng nghĩ kẻ thù của mình lại là người có quyền thế lớn đến như vậy. Chàng cũng từng suýt mất mạng trong tay ông ta mà. So với việc bị xem như một món đồ sứ quý giá, được nâng niu bảo vệ từng chút, rồi chỉ cần rơi xuống là vỡ nát, ta thà tự rèn cho mình một thân mình đồng da sắt. Ta đã nói rồi, ta muốn sống vai đi bên cạnh chàng. Kẻ thù ấy cũng là kẻ thù của ta. Vì mối đại thù của cha mẹ, ta lại càng nên như vậy. Ta thích chàng, nhưng không thể nào để cả quãng đời còn lại đều dựa dẫm vào chàng. Nếu không, ta sẽ không còn là chính ta nữa. Tạ Trinh không thể nào phản bác những lời này. Cuối cùng, hắn vẫn nhượng bộ. Ở lại trong quân Yên Châu không được sao? Phan Trường Ngọc đáp. Như vậy thì cũng đâu có khác gì hồi ở trên núi. Hai người nhìn nhau, một đôi mắt phượng nhẫn nhịn trầm lặng, một đôi mắt hạnh trong trẻo sáng rõ. Cuối cùng, Tạ Trinh chịu nhượng bộ. Được, nàng có thể đến Kế Châu tổng quân, nhưng phải mang theo Tạ Ngũ và Tạ Thất. Phan Trường Ngọc biết đây là giới hạn nhượng bộ của hắn rồi. Nàng liền gật đầu, sau đó nàng nói thêm. Đưa ta về đi, nếu không Đào Lão Tiên Sinh và Ninh Ninh sẽ đợi sốt ruột lắm. Nàng vẫn chưa quen gọi Đào Thái Phó là nghĩa phụ. Khi nàng vừa xoay người định đi về phía con hắc mã đang ung dung gặm cỏ, thì bị người ta nắm lấy tay. Nàng hơi ngẩn ra, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Ngôn Chính! Ánh nắng vụn vỡ xuyên qua kẽ lá trên tán cây rơi xuống, điểm thành những mảng sáng loang lổ trên mái tóc và gương mặt lạnh như ngọc của chàng trai. Đôi đồng tử đen của hắn khóa chặt lấy nàng, không nói một lời, nhưng dường như lại đang lặng lẽ đòi hỏi điều gì đó. Phan Trường Ngọc không hiểu ý hắn, hỏi lại một câu. Sao vậy? Hắn chậm rãi nói. Nàng vừa nói nàng thích ta. Phan Trường Ngọc sững người, đối diện ánh mắt hắn, nhớ lại những việc hắn từng làm với mình. Nàng bỗng hiểu ra ý tứ trong lời hắn nói. Loại chuyện này, hắn đã làm với nàng rất nhiều lần rồi, còn nàng thì đây mới là lần đầu tiên. Khác hẳn với lần trước khi hắn đang bệnh, hôn lên mí mắt nàng, còn nàng thì ngây thơ mơ hồ đáp lại bằng một nụ hôn lên trán hắn. Khi đó nàng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cũng giống như hôn lên mặt Trường Ninh vậy thôi. Còn lần này, vì đã hiểu rõ đó là chuyện gì, nàng chưa kịp làm gì, chỉ bị hắn nhìn thôi mà tim đã đập loạn, như thể trong ngực có một con nai nhỏ đang vùng vẫy. Nàng chưa từng nhìn thấy người khác hôn nhau như thế nào, nhưng mỗi lần Tạ Trinh hôn nàng đều là trực tiếp áp xuống. Cho nên, chuyện có nhắm mắt hay không hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Phan Trường Ngọc. Nàng vốn đã cao ráo so với nữ tử bình thường, vậy mà Tạ Trinh vẫn cao hơn nàng nửa cái đầu. Thế là nàng căng mặt nhón chân, nhanh chóng chạm nhẹ lên đôi môi đẹp của hắn. Không giống như mỗi lần bị hắn hôn xong, môi nàng chỉ còn cảm giác sưng đau. Lần này, Phan Trường Ngọc bất ngờ nhận ra môi hắn rất mềm. Vậy vì sao trước kia miệng nàng lại bị đau như vậy? Chẳng lẽ là vì bị cắn? Ý nghĩ vừa lóe lên, Phan Trường Ngọc liền cảm thấy quân tử báo thù, thời cơ không thể bỏ lỡ. Dấu răng trên vai vẫn còn đau, nàng chẳng khách khí, cũng cắn một cái lên môi hắn. Lực không nặng, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được người trước mặt khẩn lại một nhịp thở. Phan Trường Ngọc biết điều liền dừng, vội vàng lui ra sau, nói. Được rồi đó, về thôi. Tạ Trinh dường như vẫn còn chưa hoàn hồn, trên mặt thoáng hiện vẻ ngây ra trong chốc lát. Hàng mi đen dài khẽ rung. Vốn dĩ, dung mạo của hắn đẹp theo kiểu cấm dục, lại thêm từng trải xa trường, thần ở địa vị cao, nên bình thường chỉ khiến người ta cảm thấy uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Hiếm khi hắn lộ ra thần sắc như thế này, bớt đi vài phần sắc bén bá đạo, dung mạo lại càng khiến người ta kinh diễm. Tim Phạm Trường Ngọc đập thình thịch thêm hai nhịp. Nam nhân, sao cũng có thể đẹp đến như vậy chứ? Tạ Trinh giơ tay chạm nhẹ lên môi dưới vừa bị nàng cắn, rồi liếc nhìn nàng. Ánh mắt khó đoán, không biết đang nghĩ gì. Hắn đưa ngón tay lên môi, huýt một tiếng. Con hắc mã đang ăn cỏ ở xa lập tức tung vó chạy về. Hắn xoay người lên ngựa, quay lại đưa tay về phía nàng. Phạm Trường Ngọc nắm lấy, bị hắn kéo nhẹ một cái liền ngồi lên lưng ngựa. Nàng tò mò hỏi, tiếng huýt này không chỉ gọi được Hải Đông Thanh mà còn điều khiển được ngựa sao? Vừa nói, nàng vừa nhìn về ngón trỏ dùng để huýt sáo của hắn, phát hiện có một vòng sẹo, không rõ do vết thương gì để lại. Trông giống như dấu răng, nhưng lại thảm hơn dấu răng rất nhiều. Người phía sau đáp, độ dài ngắn cao thấp của tiếng huýt khác nhau thì mệnh lệnh cũng khác. Suốt quãng đường sau đó, hai người hầu như không nói gì thêm. Phạm Trường Ngọc thỉnh thoảng hỏi một hai câu, hắn cũng chỉ đáp ngắn gọn, như thể đang thất thần nghĩ ngợi ở đâu đó. Mãi đến khi phía trước ở đoạn dốc thoai thoải đã có thể nhìn thấy đội ngũ quân Kế Châu, Tạ Trinh mới đột ngột kéo cương ngựa. Phạm Trường Ngọc tưởng hắn sợ đưa nàng thẳng vào quân doanh quá phô trương, đang định xuống ngựa, thì lại bị hắn giữ lấy cánh tay. Nàng ngạc nhiên quay đầu, liền thấy đôi mắt đen kia một lần nữa khóa chặt lấy mình. Hắn ở rất gần nàng, chỉ cần cúi thêm một chút nữa là có thể hôn lên, nhưng lại dừng đúng ở khoảng cách đó, không tiến thêm một phân nào. Ý tứ rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Phạm Trường Ngọc nghẹn một chút. Khi nàng rướn lên hôn hắn, trong đầu nàng còn đang nghĩ, vì sao người này lúc muốn người khác hôn mình lại bày ra bộ dạng muốn nhưng chết sống lại không treo mó miệng. Còn nếu không được hôn thì có thể lập tức trở mặt lộ ra cái tính khí chó chết kìa chứ. Kết thúc tập 21. Để mình kể cho bạn nghe một chuyện. Hồi đó sau khi đọc xong bộ Hầu Phu Nhân này, mình thích quá cho nên đi tìm đọc thêm 3 bộ truyện khác được tác giả viết trước bộ Hầu Phu Nhân này. Rồi mình nhận ra là, à, hóa ra Tạ Trinh không phải tự nhiên mà hay đâu. Những anh nam chính kia của tác giả, có anh thì hùng tài thao lược, một tay dựng nên cả giang sơn, đầu óc sắc bén đánh đầu thắng đó. Một nam chính cực kỳ hoàn hảo, nhưng khổ một cái, chính vì vậy mà đọc xong mình chỉ nhớ, à, anh giỏi, hết, không động lại thêm cảm xúc gì. Có anh khác thì được giới thiệu là phản diện méo mó, đại gian đại ác, hắc ám đủ kiểu. Nhưng mà mình đọc tới cuối truyện thì vẫn thấy bối rối kiểu, ủa, ảnh ác ở chỗ nào? Ngoài mấy đoạn tác giả nói ảnh ác thì mình thật sự không cảm được cái ác đó một chút nào. Lại có một anh nữa, thiết lập rất là ổn, cũng gần gần giống như Tạ Trinh, muốn dũng mãnh có dũng mãnh, muốn u tối có u tối, còn được tặng thêm combo tuổi thơ đầy tổn thương. Nhưng tiếc là bi kịch nội tâm được đẩy chưa có tới, không đủ đất diễn để bộc lộ chiều sâu tâm lý, càng không có quá trình chữa lành rõ ràng sau khi gặp nữ chính. Bây giờ, nhìn lại Tạ Trinh một lần nữa, mình mới hiểu. Tạ Trinh chính là phiên bản nâng cấp sau khi tác giả đã rút kinh nghiệm xương máu từ mấy anh nam chính trước. Trong bộ này, chắc tác giả đã nhận ra một nam chính khiến người đọc nhớ mãi không phải vì anh ta mạnh bao nhiêu mà vì anh ta dễ vỡ đến mức nào. Tạ Trinh đúng kiểu là nhân vật được chắt lọc tinh túy. Hắn không đi theo một màu duy nhất mà là một mớ mâu thuẫn trộn lẫn vào với nhau. Hắn vừa lý trí, lại vừa cực đoan. Có thể tỉnh táo bày binh bố trận, nhưng cũng có thể vì một câu nói của Phạm Trường Ngọc mà sụp đổ hoàn toàn. Hắn vừa tổn thương, lại vừa vững vàng. Những năm tháng chinh chiến và mồ côi khiến cho hắn mang đầy vết thương, nhưng cũng chính những vết thương ấy đã rèn nên một con người không dễ gì bị đánh gục. Hắn vừa điên lại vừa rất trưởng thành. Hắn điên trong tình cảm, yêu đến mức mất kiểm soát, nhưng cuối cùng vẫn học được cách lùi lại, học cách tôn trọng lựa chọn của người mình yêu. Điều mình thích nhất ở Tạ Trinh là tổn thương của hắn không chỉ để cho có, mà nó thật sự ảnh hưởng tới cách hắn yêu, cách hắn sống. Hắn mồ côi từ nhỏ nè, lớn lên giữa chiến trường, quen với việc dùng sức mạnh để nắm giữ mọi thứ trong tay. Cho nên, khi yêu Phàn Trần Ngọc, hắn cũng yêu theo cách đó. Muốn che chở, muốn sắp đặt, muốn giải quyết tất cả thay nàng. Nhưng càng yêu, hắn càng bộc lộ rõ nỗi sợ sâu kín nhất, sợ bị bỏ lại. Chính vì vậy, khi Phàn Trần Ngọc từ chối, rồi rời đi không một lời từ biệt, toàn bộ lý trí mà hắn dày công xây dựng coi như sụp đổ. Nỗi đau đó không chỉ là mất người yêu, mà còn khơi lại vết thương bị mẹ ruột bỏ rơi năm xưa. Câu hỏi bật ra, nghe vừa đau, vừa rất thương. Ta ghê tởm đến như vậy sao? Nàng thà đi kế châu tổng quân cũng muốn tránh ta thật xa. Cảnh Tạ Trinh mất kiểm soát, cắn vào vai Phàn Trường Ngọc. Theo mình thì có hơi quá, có hơi điên quá, nhưng cũng hợp lý với thiết lập của hắn. Một con sói đèn tối đang trong cơn hoảng loạn tột độ. Lớp mặt nạ Vũ An Hầu vỡ vụn ra, chỉ còn lại một con người sợ hãi vì có thể mất đi ánh mặt trời duy nhất mà hắn từng ôm trọn trong đời này. Và điều quan trọng là hắn chỉ điên như vậy trước Phàn Trần Ngọc thôi. Trước chiến trường, trước quyền lực, trước kẻ thù, hắn vẫn luôn tỉnh táo và kiểm soát. Mình thấy điểm hay nhất của nhân vật này là tác giả không dừng Tạ Trinh ở sự cực đoan. Khi Phàn Trần Ngọc nói rõ muốn đi bên cạnh chứ không đứng ở phía sau, Tạ Trinh sợ, nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn nhượng bộ. Và chính sự nhượng bộ ấy mới là dấu mốc trưởng thành thật sự. Với một người lớn lên trong thiếu thốn và bạo lực như Tạ Trinh, học cách yêu mà không chiếm hữu thì còn khó hơn là thắng một trận chiến nữa. Nói túm lại là, Tạ Trinh không hoàn hảo, hắn tổn thương, cực đoan, thậm chí có phần điên. Nhưng hắn yêu rất thật, rất sâu. Và chính quá trình hắn học cách yêu đúng cách mới tạo nên chiều sâu và sức nặng cho nhân vật này. Cho nên đến cuối cùng, Tạ Trinh không chỉ là một nam chính mạnh, cũng không chỉ là một người đàn ông điên cuồng vì yêu. Hắn là một con người sống động, có bóng tối, có khuyết điểm và có cả hành trình trưởng thành rất rõ ràng. Và mình thật sự rất tò mò, không biết Tạ Trinh khi lên phim qua diễn xuất của Trương Lăng Hách thì sẽ ra sao. Hãy cùng nhau chờ nhé. Mình nghe đồn là đến tháng 3 này phim sẽ phát sóng đó. Rồi, phần lãm nhảm cuối truyện của mình xin dừng ở đây. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn nghe mình tới tận phút này. À, nếu như bạn tò mò, ba bộ truyện với ba nam chính mà mình vừa nhắc tới lúc nãy là những bộ nào, thì cứ để lại bình luận cho mình biết nha, mình sẽ trả lời. Hoặc nếu bạn đã từng đọc rồi và có suy nghĩ khác, muốn bàn luận thêm với mình về mấy anh nam chính đó, thì càng hoan nghênh luôn. Mình rất mong được cùng mọi người trò chuyện và trao đổi thêm. Và nếu bạn thấy tập truyện này hay, hoặc thích cách mình làm audio, thì nhớ bấm cho mình một like. Chia sẻ cho bạn bè cùng nghe để ủng hộ mình nhé. Mỗi lần bạn chia sẻ là đã giúp mình được nhiều người biết đến hơn, cũng là một cách ủng hộ rất lớn để mình có thêm động lực làm tiếp đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vimeo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.